Chương 345, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 14, chương 345, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 14. Mục Tiên Thanh bất đắc dĩ cười cười nói, "Lý lão đầu, ta có đáng sợ như vậy sao?" Lý Chính Nghiêm mặt nói, "Không, tiểu tử, ngươi so lão phu miêu tả càng đáng sợ hơn." Mục Tiên Thanh bất đắc dĩ liếc mắt, không biết nên nói cái gì cho phải, Liễu Duệ cũng không biết nên nói cái gì, trong đại sảnh nhất thời lâm vào yên tĩnh, trừ uống trà thanh âm. Hồi lâu, Mục Tiên Thanh mới mở miệng nói, "Tiền bối, ngươi chạy thế nào đến Lạc Dương, giống như ngài cũng không phải là người nơi này thì đi." Lý Chính thở dài nói, "Bá đao tiêu diệt thời lão phu liền cảm thấy có chút sợ hết hồn hết vía, tiêu gia tiêu diệt sau lão phu biết ngay lão gia không ở nổi nữa, nếu muốn sống tự tại, ẩn cư sơn giã đã không an toàn, nên tìm đến người của ngươi vẫn có thể tìm được ngươi, ngược lại không bằng phố xá sầm uất trong an toàn." Nghe Lý Chính nói như vậy, Mục Thiên Thanh sững sờ một hồi lâu sau mới nói, "Nếu như không phải nghe ngươi chính miệng đã nói, ta cũng hoài nghi ngươi có còn hay không là tiếng tăm lừng lẫy ảnh bọ cạp tiền bối. Bất quá, ngươi tòa nhà này phụ cận hoặc là quan to, hoặc là quý nhân, nếu muốn không chút biến sắc xử lý ngươi, thật đúng là độ khó thật lớn. Không có biện pháp." Lý Chính đem nước trà trong chén uống cạn, vớt ve ly trà nói, người già rồi, cũng càng ngày càng sợ chết, nhất là xem không ít quen biết từng cái một xuôi tay đi về phía tây, cũng chỉ muốn thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chỉ sợ không phải nguyên nhân này đi. Mục Thiên Thanh cũng đem nước trà trong chén uống cạn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Chính, cho đến Lý Chính cảm giác rất không được tự nhiên mới nói, nên là có phiền toái trên người đi. Không sai, đúng là phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Đưa trong tay ly trà để qua một bên, Lý Chính phủi một cái quần áo đứng lên nói, lão phu là Cực Nhạc giáo tiền nhiệm giáo chủ. Liễu Duệ kinh hãi dưới đột nhiên đứng lên, đang định rút kiếm lại thấy Mục Thiên Thanh đưa tay cản lại. Kỳ quái nhìn về phía Mục Thiên Thanh, lại phát hiện Mục Thiên Thanh vẻ mặt lại còn là như vậy thong dong tự tại, suy nghĩ một chút, Liễu Duệ lại ngồi xuống. "Ngươi không có chút nào kinh ngạc, phải biết, lão phu sư phụ ban đầu thế nhưng là đối Yến Mi tiền bối xuống hát thủ." Lý Chính kỳ quái nói. "Không có gì tốt kinh ngạc." Mục Thiên Thanh thản nhiên nói, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, ban đầu ở Lâu Lan cổ thành nơi đó ngươi mấy lần nghĩ đối dưới ta sát thủ lúc ta đã cảm thấy không có đơn giản như vậy, bởi vì ngươi cũng không có biểu hiện ra đối Thất Tinh kiếm tham lam. Nếu không phải mơ ước Thất Tinh kiếm, đó chính là bản thân hoặc là ngươi tổ tông sư phụ đám người cùng Thuần Dương cung có cừu hận, nhưng lại không muốn đem loại này cừu hận kéo dài tiếp, nhưng lại sợ ta so đo hoặc trước khi chết trở giáo một kích, cho nên ngươi tương đương xoắn xuýt. Chẳng lẽ ngươi buông xuống? Lý Chính nhíu mày nói, nhưng lại lắc đầu một cái, Cao Kiến Linh, Vũ Ngưng Yên năm đó thế nhưng là giết toàn bộ võ lâm cũng run sợ trong lòng, mặc dù sau đó không biết chuyện gì xảy ra không tra được, nhưng sau đó Tạ Viễn Sơn nhưng cũng giết không ít, Tạ Viễn Sơn không giải thích được phản bội Thuần Dương đi ác nhân cốc sau lại đi ra cái ngươi. Cho nên tâm tư ta không có ở các ngươi những thứ này tôm tép trên người, chỉ cần bắt được năm đó chủ tính Thiên Long Sơn người, mới thật sự là báo thủ. Xem lạnh nhạt thong dong nói ra lời nói này Mục Thiên Thanh, Lý Chính trong lòng run lên, một cỗ hàn khí thấu xương đột nhiên xung ra, trong đôi mắt nổi lên một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. "Sợ?" Mục Thiên Thanh thản nhiên nói. "Lão phu không thể không sợ." Lý Chính có chút sợ hãi đạo, "Ngươi so Cao Kiến Linh càng thêm đáng sợ, Cao Kiến Linh mặc dù được xưng mở ảo thích khách nhưng hắn chẳng qua là thân pháp tương tự thích khách vậy phiêu hốt, thủ đoạn nhưng xưa nay là quang minh chính đại. Mà ngươi Mục Thiên Thanh không giống nhau." Ngươi mặc dù không có thích khách như vậy đê tiện, nhưng ngươi lại cùng sát thủ không có quá nhiều phân biệt, ngươi ẩn nút quá sâu, lão phu đến bây giờ cũng không biết thực lực của ngươi là như thế nào. Nhưng lão phu biết chính là, một khi lão phu cùng ngươi giao thủ, chết nhất định là lão phu, ngươi nhiều nhất chẳng qua là trọng thương tu dưỡng cái 2-3 tháng mà thôi. Mục Thiên Thanh nói tiếp, chẳng qua là cười cười mà thôi, ngược lại là một bên Liễu Duệ hỏi, Thiên Thanh, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không đến từ Hà Công thứ 9 nặng? Không có. Mục Thiên Thanh chém đinh chặt sắt đáp. Lão phu cũng cảm thấy không có. Lý Chính chen miệng nói, vì sao? Liễu Duệ thật không hiểu. Lý Tiền Bối, ngươi cảm thấy tiểu tử cùng năm đó kiếm ma tiền bối so sánh như thế nào? Mục Thiên Thanh không có trả lời Liễu Duệ vậy, ngược lại xem Lý Chính ngồi thẳng thân thể nghiêm nghị hỏi. Nhiều nhất chỉ tương đương hắn 5 phần. Lý Chính không chút do dự đáp. Duệ Nhi, vì sao nói trong chốn võ lâm một đời không bằng một đời, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Mục Thiên Thanh chua xót mà nói, theo các người, thực lực của ta đã rất mạnh, nhưng nếu như thả vào năm đó, kiếm ma tiền bối có thể chẳng qua là miễn cưỡng mở mắt nhìn ta. Ta thấp nhất phải đến kiếm ma tiền bối 7 phần thực lực, mới có thể nói mò tới Tử Hà công thứ 9 nặng ngưỡng cửa. Lý Chính lắc lắc đầu nói, được rồi, nói nhảm nói quá nhiều, chúng ta hay là tiến vào chính đề đi. Tiểu tử, có lời gì cứ hỏi đi, lão phu có thể nói hỏi gì đáp đấy. Tốt. Mục Thiên Thanh gật đầu một cái, vậy vãn bối không khách khí. Suy tư một hồi, Mục Thiên Thanh mở miệng nói, vãn bối muốn biết, ngài vì sao thối lui ra Cực Nhạc giáo? Thực không giấu giếm, lão phu ban đầu lên làm giáo chủ chính là bị buộc. Lý Chính bất đắc dĩ cười khổ, lão phu sư phụ cũng chính là nhậm chức giáo chủ chết quá nhanh, cho tới không có để lại gì chúc ai tới tiếp nhận giáo chủ, kết quả giáo trung một bang có thực lực đại lão cũng tranh đoạt đứng lên, cuối cùng đánh lớn. Chết rồi đầy đất người sau bọn họ lại cảm thấy không đáng giá, nhìn ngang nhìn dọc nhìn chung quanh, liền chọn lão phu, cho nên lão phu lúc ấy làm giáo chủ chính là một cái bị tập kích cái bia. Thế nhưng là bọn họ quá khinh thường lão phu, những năm này kéo nhất phái đánh nhất phái, lão phu thành công đem toàn bộ không phục thế lực tất cả đều đánh phục. Lúc này lão phu mới phát hiện, lão phu sư phụ cấp lão phu lưu lại hoàn toàn không phải một cái mớ lùng đùng, mà là một cái phá cái sảng, cho nên lão phu cũng liền tâm ý nguội lạnh, trừ lưu lại một tôn con rối mạo danh thay thế lão phu trong giáo mông những thứ kia bình thường giáo chúng ngoài, lão phu liền gây dựng cái thương đội khắp nơi du ngoạn. Vốn là một mực thật vui vẻ, nhưng đụng phải tiểu tử ngươi sau lão phu liền không vui, nhất là Nam Cương Đường tơ lụa giúp tiểu tử ngươi một thanh sau, lão phu dự cảm đến trong chốn võ lâm sẽ không quá bình tĩnh, bèn dứt khoát chậu vàng rửa tay lưu chi đại cát. Đúng, đừng hỏi lão phu bây giờ Cực Nhạc giáo giáo chủ là ai, lão phu cũng không biết, ban đầu để cho lão phu làm cái địa, lão phu bây giờ cũng để cho bọn họ khó chịu. Làm tốt lắm. Một tiên thanh giơ ngón tay cái lên tán dương, vạn bối muốn hỏi một chút, cực nhạc giáo khi nào thì bắt đầu luyện chế thi nhân, tiền bối có biết không tỉnh? 8 năm trước. Lý Chính đáp, lão phu phản đối, nhưng trong giáo phái chư trưởng lão tất cả đều đồng ý, ngay cả lão phu đệ tử thánh nữ cũng đều đồng ý, cho nên lão phu dứt khoát liền buông tay bất kể. Nhưng lão phu biết, bọn họ luyện chế thi nhân không thành tài được, kỳ thực lão phu ẩn lui tim chính là vào lúc này mới kiên định, chỉ bất quá một mực không có thi hành, dù sao người cũng còn là có chút tiếc cái máng cỏ. Chương 346, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 15, chương 346, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 15. Bất quá cực nhạc giáo không hề chiếm đầu to. Lý Chính nói tiếp, lão phu cầm quyền lúc, cực nhạc giáo bắt đầu hướng trong trốn võ lâm các thế lực bắt đầu thẩm thấu, chỉ cần toàn diện hoặc nắm trong tay hơn phân nửa bộ phận thế lực, cũng thiết lập luyện chế thi nhân địa điểm, lấy vạn kiếm môn nhiều nhất. Tổng cộng luyện chế bao nhiêu? Liễu Duệ khẩn trương hỏi. 1.200 tả hữu đi. Lý Chính lắc lắc đầu nói, tỷ lệ thất bại quá cao, lão phu mặc dù không có gật đầu, nhưng có ít thứ vẫn là phải muốn lão phu xem qua. Cực nhạc giáo luyện chế thi nhân, 8 năm trong uy bức lợi dụng các loại thủ đoạn, tổng cộng bắt hơn 4.000 người, nhưng thành công chỉ có 1.200, mà cái này 1.200 người trong, lại chỉ có 300 là có ý thức. Thực lực như thế nào? Liễu Duệ hỏi tiếp. Cũng không tệ lắm. Lý Chính đáp, chỉ cần là thành công, thấp nhất tương đương với Tử Hà công 4 tầng cảnh thực lực, về phần cao thủ, cũng không khác mấy có thể nghe cùng Tử Hà công 7 tầng cảnh tương đương. Phiền toái chính là bọn họ trên thực lực đến rồi nhưng tâm cảnh không có đuổi theo, rất khó phát huy ra thực lực chân chính, thậm chí có lúc còn không giải thích được để cho người cảm thấy bọn họ phát huy ra thực lực là hạ xuống. Ngài đại khái không biết, nếu muốn chân chính phát huy ra thi nhân thực lực, lựa chọn người hoặc là không độc đệ tử, hoặc là liền luyện tập nội công tâm pháp cùng ngũ độc tâm pháp hoặc là tương tự hoặc là tương thông, nếu không, trung quy sẽ có cản trở. Mục Thiên Thanh mở miệng nói, nguyên lai là như vậy. Lý Chính bừng tỉnh ngộ đạo. Tiên bối, ngài nói cực nhạc giáo là từ 8 năm trước bắt đầu luyện chế thi nhân, là kể từ bây giờ tính lên, hay là từ năm ngoái tính lên? Mục Thiên Thanh đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như mà hỏi. Từ lão phu từ chức cực nhạc giáo giáo chủ vị tính lên. Mục Thiên Thanh không tiếp tục nói tiếp, chẳng qua là dùng tay phải từ từ gõ ghế ngồi tay vịn, bởi vì từ Lý Chính trong miệng báo ra tới con số, căn bản cùng Tư Mã gia đạt được con số hoàn toàn không hợp. Nhưng Mục Thiên Thanh biết, Tư Mã gia con số sẽ không nói dối, Lý Chính càng không cần phải nói láo, nói cách khác, cái này sau màn người trừ lợi dụng cực nhạc giáo cùng vạn kiếm môn tới luyện chế thi nhân ngoài, chính hắn cũng có luyện chế thi nhân địa phương. Cái này cũng nói, đừng nói những thứ kia bại lộ ở bề ngoài lực lượng, trừ cực nhạc giáo cái này ẩn nút cực sâu thế lực ngoài, cái đó thủ phạm đứng sau trong tay của mình cũng xiết một chi thực lực thế lực không rõ lai lịch, có lẽ không lớn, nhưng khẳng định cực mạnh. Bá Đao, Tiêu gia bị diệt ngươi cảm thấy lấy ngài cực nhạc giáo thực lực làm được sao? Mục Thiên Thanh hỏi. Không làm được. Lý Chính chém đinh chặt sắt đáp, Bá Đao, Tiêu gia bị diệt sau, lão phu phái Tâm Phúc đi nhìn hiện trường, có thể khẳng định cực nhạc giáo mặc dù nhúng tay, nhưng chủ lực tuyệt không phải trong cực nhạc giáo người. Vì sao? Tiêu diệt hai nhà này người, thân thủ thấp nhất cũng tương đương với Tử Hà công 3 tầng cảnh thuần dương đệ tử, hơn nữa xuất động một cái hay là một lượng ngàn xuất động. Nói tới chỗ này Lý Chính ngừng lại một chút, cực nhạc giáo giáo chúng lấy người bình thường chiếm đa số, cao thủ chỉ có tổng đà mới có, coi như cũng bất quá chỉ có hơn 30 người mà thôi. Về phần phân đà đường chủ hương chủ cái gì, thực lực có thể tương đương Tử Hà công 5 tầng cảnh đệ tử cũng rất không tệ, cho nên cực nhạc giáo không có thực lực như vậy. Nhưng tiền bối ngài nói cực nhạc giáo cũng nhúng tay. Liêu Duy hỏi, cho người ta cung cấp ăn cơm cư trú địa phương cũng là nhúng tay a? Lý Chính bất đắc dĩ giang tay đạo, lý do này rất hùng mạnh. Tống Chính Cương là cực nhạc giáo người sao? Mục Thiên Thanh hỏi. Là. Lý Chính gật đầu một cái, hay là tổng đà cao thủ một trong, đã từng cạnh tranh qua nhị trưởng lão vị, về phần tại sao đi vạn kiếm môn, đó là lão phu ý tứ. Nói kỹ càng một chút. Lão phu cũng quên Tống Chính Cương là ai đưa vào tổng đà, nhưng ấn tượng sâu nhất cũng là người này cực kỳ giỏi về lung lạc lòng người. Lúc ấy hiện đảm nhiệm nhị trưởng lão phạm sai lầm, hắn liền lợi dụng thanh thế ở đại hội trưởng lão thượng tướng nhị trưởng lão nhốt vào trong địa lao, sau đó nâng lên nhị trưởng lão đại vị tranh đoạt, nếu như không phải lão phu kịp thời chạy về, lợi dụng giáo chủ quyền lực đem nhị trưởng lão tung ra ngoài đồng thời cấp cái xử phạt đem chuyện bóc quá khứ, hiện tại cực nhạc giáo nhị trưởng lão chính là hắn Tống Chính Cương. Cũng chính là sự kiện kia sau, lão phu ý thức được cái này Tống Chính Cương chính là một con rắn độc, hơn nữa sau đó lại đánh mấy lần qua lại sau, lão phu phát hiện hắn không chỉ là một con rắn độc, hay là một cái có thể phệ chủ rắn độc. Vừa đúng khi đó vạn kiếm môn thực lực huyết trương cực kỳ nhanh chóng, lão phu bèn dứt khoát đem hắn đuổi đến trong vạn kiếm môn trong đó ứng, dĩ nhiên, lão phu buông tay bất kể, hắn cùng vị kia trưởng lão liên hệ liền nhìn bản lãnh của hắn. Sau đó lão phu phát hiện, hắn cùng thánh nữ có cấu kết, cụ thể phải làm gì chuyện lão phu không biết, nhưng lần này lão phu lại hạ không được nặng tay. Thánh nữ là lão phu từ giã ngoại kiếm về nữ cô nhi, có thể nói là lão phu nuôi dưỡng lớn lên, hơn nữa thiên tư qua người, từng có con mắt không quên chức năng, cho nên lão phu mới đưa nàng nâng lên thánh nữ vị. Nhưng lão phu không nghĩ tới chính là, lão phu làm thân sinh nữ nhi xem lớn lên hài tử, một có quyền lực sau liền biến lập tức biến thành người khác, trở nên thủ đoạn độc ác. Nhìn vẻ mặt thống khổ Lý Chính, Mục Thiên Thanh lắc lắc đầu nói, nên là di truyền ngươi à, phải biết, năm đó luận thủ đoạn độc ác, trong chốn võ lâm có bao nhiêu người có thể vượt qua ảnh bỏ cạp. Một thù trả một thù đi. Lý Chính mặt cay đắng, thấy một cái đứa bé ngoan cũng đi lên lão phu đường cũ, lão phu liền tâm ý ngồi lạnh. Đây mới là ngươi không muốn làm cực nhạc giáo giáo chủ lý do chứ? Mục Thiên Thanh lạnh lùng nói, xem giống như con gái ruột hải tử từng bước một hướng đi cùng bản thân con đường khác nhau, tâm của ngươi liền giống bị người dùng đao từ từ cắt vậy, càng làm cho ngươi tâm lạnh chính là, con đường này mới bắt đầu hay là ngươi đem hải tử đẩy lên đi? Nếu không, lấy ngươi ảnh bọ cạp năng lực, đừng nói sư phụ ngươi lưu lại chính là một cái phá cái sảng, vạn bối tin tưởng dù là chỉ còn giữ lại một cái vẻ bề ngoài, ngươi cũng có thể lần nữa nhắc lên tới. Ngươi nói không sai. Lý Chính đồng ý đạo, sau đó lão phu liền trọng điểm theo dõi Tống Chính Cương. Lão phu lúc này mới phát hiện, Tống Chính Cương trong tay tựa hồ còn có một cỗ không hiểu thế lực, chẳng qua là cổ thế lực này là dạng gì lão phu dò xét không ra. Nếu như chỉ là như vậy không hề đáng sợ, để cho lão phu cảm thấy kinh hãi chính là, cổ thế lực này vậy mà cùng Cực Nhạc giáo gút mắc cực sâu, trên căn bản có Cực Nhạc giáo tồn tại địa phương, cổ thế lực này cũng tồn tại, hắn có thể nói chính là bám vào Cực Nhạc giáo trên thân phát triển. Đây không phải là trọng yếu chính là, lão phu phát hiện Tống Chính Cương lại có mưu phản ý. Mưu phản? Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ liếc nhau một cái sau cùng nhau hỏi. Là Lý Chính đáp, lão phu phái người thẩm thấu phích lịch đường, chủ yếu là nhìn chúng ba hẻm núi thủy đạo chuyển vận lực, dù sao Cực Nhạc giáo khuyết trương sau khi đứng lên, cần duy trì tiền tài cũng càng phát ra nhiều. Nhưng dần dần, lão phu phát hiện phích lịch đường vậy mà âm thầm thành lập binh tạo, quy mô lớn đánh chế khôi giáp cung nỏ đao thương các loại trong quân khí giới. Mới bắt đầu lão phu không biết chuyện, chờ lão phu phát hiện sau, phích lịch đường đã hoàn toàn không ở lão phu nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa bởi vì đại hội trưởng lão cản trở cùng với lão phu những năm này tại Cực Nhạc giáo bên trong ảnh hưởng dần dần suy thoái, lão phu coi như muốn làm một món chuyện thật cũng khó khăn. Chẳng lẽ những trưởng lão kia cũng không có phát giác? Mục Thiên Thanh không hiểu hỏi. Dĩ nhiên phát giác. Lý Chính tức giận, Cực Nhạc giáo từ thành lập ngày đó trở đi, đại hội trưởng lão, thánh nữ, giáo chủ giữa tranh quyền liền không đình chỉ qua, đại hội trưởng lão trong 10 vị trưởng lão giữa tranh quyền đoạt lợi cũng không đình chỉ qua, phích lịch đường trong phát sinh hết thảy, tại bên trong Cực Nhạc giáo xem ra rất bình thường, cho là thượng tầng tranh quyền đoạt lợi mà thôi, ai sẽ nghĩ đến phương diện khác đi. Cứ như vậy tranh quyền đoạt lợi các ngươi Cực Nhạc giáo còn có thể phát triển nhanh như vậy? Mục Thiên Thanh không hiểu hỏi, nội đấu không phải thường thường nhất là tiêu hao thực lực sao, thế nào cái này Cực Nhạc giáo trái ngược? Chương 347, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 16. Chương 347, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 16. Cực Nhạc giáo tranh quyền đoạt lợi cùng các ngươi không giống nhau. Lý Chính thở dài, tại bên trong Cực Nhạc giáo, ngươi có thể dùng tiền thu mua, ngươi có thể lấy thế bức bách, tùy ngươi dùng cái gì nhận không ra người phương pháp, duy chỉ có không phải tùy tiện động giao. Cho nên, liều mạng mở rộng bản thân giới quyền thế lực là được vớt quyền thế phương thức tốt nhất, đây cũng là Cực Nhạc giáo có thể nhanh chóng khuyết trương nguyên nhân. Nhưng hậu quả như thế cũng rất nghiêm trọng đi. Xem đặt câu hỏi Liễu Duệ, Lý Chính đồng ý nói, không sai, hậu quả như thế chính là toàn bộ Cực Nhạc giáo đều có thể nói tốt xấu lẫn lộn, cũng đưa đến Cực Nhạc giáo trên dưới chưa từng có chân chính một lòng qua. Nhưng gần đây Cực Nhạc giáo nhanh một lòng đi. Mục Thiên Thanh hỏi. Lý Chính gật gật đầu nói, lão phu cái đó thánh nữ thổ địa đang nhất thống Cực Nhạc giáo, bây giờ trừ đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão còn không có khuất phục ngoài, đừng tất cả đều quỳ ta đồ đệ kia dưới gấu váy. Cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất chính là ở lão phu tháo bỏ xuống Cực Nhạc giáo giáo chủ vị sau, bọn họ đã bắt đầu dùng đao mở rộng thế lực của mình. Nhị trưởng lão từng tới liên lạc qua lão phu, hy vọng lão phu rời núi ngăn cản, nhưng lão phu cự tuyệt. Vì thế lão phu cùng nhị trưởng lão cãi to một trận, thiếu chút nữa liền ra tay. Ta người lão hữu kia không biết ta, bây giờ chuyện này không phải lão phu rời núi là có thể thu thập, mà là bản thân họ trong lòng đều mọc đầy cỏ dại, không đem trong lòng mình cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ, lão phu rời núi thì có ích lợi gì à? Theo văn bối biết, Cực Nhạc giáo hình như là trong Di Lặc giáo một đám người không coi trọng tạo phản tiền đồ từ đó đi ra ngoài thành lập a. Mục Thiên Thanh nhíu mày nói, không sai, nhưng tạo phản tật xấu này hay là từ Di Lặc giáo truyền nhiễm đến Cực Nhạc giáo. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Lý Chính, Mục Thiên Thanh cũng biết cùng Cực Nhạc giáo có liên quan đề tài nên sắp xỉ dừng ở đây rồi, ngược lại biết cũng đủ nhiều. Đang định Mục Thiên Thanh tính toán hỏi một chút vấn đề khác thời điểm, chỉ thấy Lý Chính tỏ ý một cái nô bộc đem hộp gỗ đưa đến Mục Thiên Thanh trước mặt nói, trong cái hộp này giả vờ là Cực Nhạc giáo luyện chế thi nhân địa điểm, mặc dù không quá đầy đủ hết, nhưng phải có điểm dùng. Ngươi muốn dùng cái này đổi bình an? Mục Thiên Thanh liếc mắt liền nhìn ra Lý Chính tính toán. Ngươi cùng Lục Phiến môn lui tới rất thân, đồ vật trong này thông qua tay của ngươi nộp lên đi thích hợp nhất. Lý Chính chua xót mà nói, như phản thế nhưng là giết cựu tộc đại nghịch chi tội. Ngươi không coi trọng Cực Nhạc giáo mưu phản có thể thành công. Mục Thiên Thanh nghiền ngẫm đạo. Di Lặc giáo ở thiên hạ đại loạn lúc cũng không thành công, càng không nói đến bây giờ coi như là thái bình thế gian, phải biết khi đó chính là Di Lặc giáo tột cùng lúc a, so bây giờ Cực Nhạc giáo thế lực cũng còn lớn hơn cái gấp 4-5 lần, còn không phải là bị trấn áp xuống dưới. Lý Chính xác thực không có chút nào coi trọng đã từng thuộc hạ dạ tâm, nghe nói Di Lặc giáo còn sót lại cốt cán đều bị Lục Phiến môn liên hiệp quân đội cấp vây giết sắp xỉ, căn bản không có lại phục lên khả năng, lão phu không thể không vì chính mình làm ý định, coi như không vì mình, cũng vì chính mình tôn nhi làm tính toán a. Hẳn không có vấn đề. Mục Thiên Thanh vô cái hộp đạo. Lý Chính thở phào nhẹ nhõm, nói thật, Cực Nhạc giáo tạo phản sau khi thất bại triều đình nhất định sẽ thường lớn thiên hạ, mà thân phận của mình thật vô cùng khó xử đến không ra ánh sáng. Dùng những thứ này vô dụng vật đổi bản thân một nhà bình an, đối với chỉ muốn đem còn lại ngày thật tốt qua hết Lý Chính mà nói thật quá đáng giá. Lão phu có một chuyện không rõ. Tiền bối mời nói. Căn cứ lão phu thám thính tin tức, tiêu diệt phích lịch đường chủ lực là Lục Phiến môn cùng địa phương đóng quân, Đường môn cũng xuất động chút cơ quan cao thủ. Nhưng lão phu đoán không lầm vậy, tiểu tử, chính ngươi liên thủ với Đường môn nên đã đủ chưa? Vì sao còn phải liên hiệp Lục Phiến môn cùng địa phương đóng quân? Phải biết, cùng quan phủ giao thiệp với quá sâu thế nhưng là võ lâm đại kỵ a. Lý Chính không hiểu hỏi, cái vấn đề này giấu ở trong lòng hắn rất nhiều ngày, vừa đúng chính chủ ngay ở chỗ này, dĩ nhiên phải nhanh hỏi. Tiền bối, ngài nên biết ta người cốc chủ kia sư thúc ở không có đi ác nhân cốc lúc đã từng nắm 7 cái hái hoa tặc đi. Mục Thiên Thanh không có trả lời Lý Chính vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại. Lý Chính ngẩn người, không biết Mục Thiên Thanh tại sao phải hỏi cái này sao một cái vấn đề, nhưng vẫn là gật đầu nói, không sai, chuyện này lúc ấy võ lâm truyền tụng, cho dù Tạ Viễn Sơn nhập ác nhân cốc, nhưng đại hiệp danh tiếng vẫn vang dội. Ngài còn nhớ ta cái kia sư thúc là thế nào xử lý 7 cái hái hoa tặc sao? Mục Thiên Thanh khỏe miệng hiện ra lau một cái nụ cười như có như không đạo. Còn có thể thế nào, đương nhiên là bắt một cái chém một cái. Lý Chính Mãn bất tại hồ nói, mặc dù hắn chưa làm qua quá nhiều chuyện tốt, nhưng hái hoa tặc đúng là để cho trong trốn võ lâm bất luận kia một đạo cũng xem thường, dĩ nhiên, trừ bọn họ ra bản thân, bất quá Lý Chính sắc mặt rất nhanh liền thay đổi, vân vân, giống như Tạ Viễn Sơn không có bản thân chém bọn họ, mà là đưa bọn họ tất cả đều đưa đến quan phủ đại lao đi, lão phu nhớ không lầm, kia 7 cái hái hoa tặc có 3 cái bị đẩy đi trưởng thành xung quân, 4 cái thu được về sự trạm. Hiệp dùng võ phạm cấm, còn nhớ năm đó cái gọi là đại hiệp quách giải kết quả sao? Mục Thiên Thanh sắc mặt lạnh lùng lên, chúng ta có thể bắt hái hoa tặc, nhưng tuyệt đối không nên bản thân đi xử trí bọn họ, để cho quan phủ xử trí bọn họ tốt hơn. Chính ngươi xử trí mặc dù cũng có thể lưu lại tiếng tăm tốt, nhưng lại sẽ thả quan phủ kiêng kỵ ngươi, nếu như giao cho quan phủ xử trí, ngươi là đã có thể rơi xuống cái tiếng tăm tốt đồng thời cũng giao hảo quan phủ, có thể nói không có nỗi lo về sau. Văn Bối sở dĩ đem Lục Phiến Môn cùng địa phương đóng quân kéo lên đi, là bởi vì chuyện này cùng chuyện khác không giống nhau. Văn Bối ở Long Môn khách sạn trước cùng người trong võ lâm chém giết, triều đình chỉ biết vui thấy thành công, dù sao chúng ta tại triều đình trong mắt đều là du hiệp một loại người, du hiệp chết càng nhiều, địa phương bên trên cũng liền càng an ninh. Phích Lịch Đường cũng không đồng dạng, thế nhưng là dính đến mưu phản loại này trọng tội, nếu như ta lấy võ lâm bên trong người thân phận đem cái này nắp vén lên, ha ha, tiền bối, ngài có thể nghĩ đến là cái gì hậu quả sao? Phích Lịch Đường hay là sẽ không có, nhưng Văn Bối cùng Đường Môn thậm chí Thuần Dương Cung cũng đều khó thoát một kiếp. Có một số việc chúng ta có thể dùng võ lâm phân tranh để giải quyết, nhưng có một số việc chúng ta nhất định phải tại triều đình luật pháp hạ giải quyết, hiệp dùng võ phạm cấm. Nhưng ngươi thế nào có nắm chắc Phích Lịch Đường nhất định sẽ tư tạo quân giới đâu? Lý Chính có chút hăng hái mà hỏi. Phích Lịch Đường đã từng nhận lấy địa phương đóng quân quân giới đơn đặt hàng. Mục Tiên Thanh đáp, mà ta vừa đúng tra được cái này sau màn người có mưu phản tim, hơn nữa cùng Phích Lịch Đường có cấu kết. Nếu hai người có cấu kết lại một phương còn có mưu phản triệu chứng, như vậy một cái khác 8090% sẽ giúp hắn, như vậy đẩy một cái gãy, Văn Bối dĩ nhiên liền dám đi tìm Lục Phiến Môn. Phích Lịch Đường, diệt không an. Lý Chính thở dài nói, đồng thời cũng may mắn bản thân kịp thời rút người ra. Chương 348, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 17, chương 348, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 17. Cực Nhạc giáo truy xét qua Thất Tinh kiếm chuyện sao? Mục Thiên Thanh hỏi. Truy xét qua, hơn nữa còn phái ra qua rất nhiều hảo thủ đuổi theo, dù sao vô luận là bảo tàng hay là bí tịch võ công, đối Cực Nhạc giáo đều có chỗ tốt. Lý Chính đáp, nhưng quỷ dị chính là, mỗi lần Cực Nhạc giáo truy xét nhân thủ cũng cùng Thất Tinh kiếm lao tay mà qua. Người nào chịu trách nhiệm? Mục Thiên Thanh cau mày một cái hỏi. Là để cho lão phu suy nghĩ một chút, bởi vì là tương đối lâu chuyện. Lý Chính túi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, lão phu nhớ ra rồi, chủ yếu phụ trách chính là thất trưởng lão, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng cắm một tay, cụ thể an bài hình như là ngoại sáng thông qua Tống Chính Cương điều phái Vạn Kiếm môn nhân thủ đi làm, Cực Nhạc giáo người trong tối phối hợp. Nói cách khác, chân chính ra tay chính là Tống Chính Cương, Cực Nhạc giáo bất kể là ai phụ trách đều chỉ có thể là điều khiển từ xa. Mục Thiên Thanh hỏi tới, có thể nói như vậy, Tống Chính Cương trong tay còn có một chi thêm thế lực tiền bối ngài biết không? Mục Thiên Thanh hỏi. Lý Chính gật gật đầu nói, gần đây mới hiểu, hơn nữa còn cùng thánh nữ đi vô cùng gần. Căn cứ Văn Bối những ngày qua tới đạt được tin tức, Tống Chính Cương trong tay nắm giữ chi thế lực này, cùng Thiên Long Sơn đánh một trận thủ phạm đứng sau có dính dấp, thậm chí có thể nói chính là bọn họ thuộc hạ. Mục Thiên Thanh trầm rãi nói. Lý Chính mặt liền biến sắc, đột nhiên đứng lên nói, mấy thành nắm chặt? 7 phần. Đó chính là khẳng định. Lý Chính sắc mặt thay đổi mấy lần, đúng là vẫn còn đặt mông ngồi về đến trên ghế, một hồi lâu sau mới cười khổ nói, nói cách khác, Cực Nhạc giáo phát triển đến bây giờ có thể là vì người khác làm áo cưới. Có thể nói như vậy. Mục Thiên Thanh không hề quá nhớ đả kích Lý Chính. Tuy nói Lý Chính đã từ trong Cực Nhạc giáo lui ra ngoài, nhưng muốn nói không có tình cảm đó là gạt người, Văn Bối thậm chí hoài nghi, Cực Nhạc giáo phát triển có cái này sau màn người trong tối cung cấp tiền lương nguyên nhân, dù sao nếu muốn nhanh như vậy phát triển, cần tiền lương cũng không nhỏ, nói vậy tiền bối so Vãn Bối rõ ràng hơn Cực Nhạc giáo từ trong Di Lặc giáo thoát ra khỏi tới khốn con đi. Người cái này nói lao phu ngược lại nhớ tới. Lý Chính mày nhíu lại càng phát ra sâu, Cực Nhạc giáo mật ngăn có trở, Cực Nhạc giáo vừa lập lúc, có người quên góp ngân lượng vào năm, lúa mì 500 thạch, mặc dù nói xem ra chẳng qua là cái bình thường con số, nhưng lại hiểu Cực Nhạc giáo lựa xém lông mày. Hơn nữa sau đó mỗi đến khốn nhau lúc, liền luôn có người tới quyên góp tiền lương. Trừ cái đó ra, Cực Nhạc giáo ở vài chỗ bắt đầu phát triển thế lực lúc, luôn có một ít đại hộ trợ giúp, mặc dù những thứ kia đại hộ cũng không phải là nhà đại phú đại quý, nhưng lại để cho Cực Nhạc giáo thành lập nên rất nhiều sản nghiệp chờ một chút, ngươi nói là, những thứ này tài trợ đều có cái này sau màn người cái bóng ở đó. Hoặc giả có thể nói, chính là hắn một tay thao túng. Một tiên thanh trong đôi mắt ánh sáng lập lòe, Cực Nhạc giáo nếu thoát thai từ Di Lặc giáo, như vậy thì nhất định quen thuộc thế nào trong bóng tối phát triển thế lực, nếu như hơn nữa đủ tiền lương tương trợ, kia phát triển càng thêm nhanh chóng. Nếu như Vạn Bối đoán không là vậy, Vạn Kiếm môn những năm này nhanh chóng khuyết trương khẳng định cũng có cái này sau màn người ý tứ, nếu không, nhìn một chút những thứ kia tiểu môn tiểu phái, có người nào có thể nhanh như vậy liền làm đến Vạn Kiếm môn thành tựu hiện tại. Nhưng bây giờ, nhớ tới Cực Nhạc giáo tựa hồ cũng bắt đầu đi tới trên mặt nổi đến rồi, hơn nữa đã bắt đầu thôn tính Vạn Kiếm môn thế lực, Lý Chính có chút không hiểu, đáng tiếc lời còn không có xuất khẩu liền bị Mục Thiên Thanh cắt đứt. Cái này sau màn người nên cảm thấy phát triển sắp xỉ, là thời điểm nên sắp sáng trong tối thế lực đều thống nhất. Mục Thiên Thanh cắt đứt tựa hồ có chút vô lễ, nhưng Vạn Kiếm môn ở Vạn Toàn trong tay nhất định là có tử chung với hắn thế lực, bây giờ chính là bắt đầu thành tẩy trong Vạn Kiếm môn thuộc về Vạn Toàn thế lực thời điểm. Một khi Vạn Toàn thế lực toàn bộ thanh tẩy sạch, đó chính là trong Cực Nhạc giáo còn không chịu phục tùng cái này sau màn người thế lực ngày tận thế. Cái này sau màn người làm thủ bút lớn như vậy làm gì, chẳng lẽ nghĩ mưu phản không được. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Lý Chính đã cảm thấy bản thân lời này quá ngu ngốc, quên, một tiểu tử ngươi đã sớm nói cái này sau màn người đánh mưu phản chủ ý. Xem ra, tiền bối ngài đối Thất Tinh kiếm hiểu cũng không nhiều. Vỗ vỗ thủ bên hồ gỗ, Mục Thiên Thanh đứng lên chắp tay, hay là cảm ơn tiền bối ngài và vãn bối fan này nói chuyện. Yên tâm đi, cái này hồ gỗ nhất định sẽ hoàn hảo vô khuyết đưa đến Lục Phiến môn tổng bộ. Làm phiền. Từ Lý Chính trong nhà đi ra, nhìn một chút Mục Thiên Thanh phải đi phương hướng, Liễu Duệ thở dài nói, lại phải hướng kinh sư đi. Không có biện pháp, nếu muốn bạn vô nhất thất đem cái này cái hộp đưa đến, chỉ có thể hai chúng ta tự mình đi đưa. Mục Thiên Thanh cũng thở dài, hơn nữa đồ vật trong này ta cũng rất muốn nhìn một chút, nhưng chúng ta lại nhất định phải tại bên trong Lục Phiến môn nhìn, nếu không sẽ có hậu họa. Ta biết. Đang ở Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ bóng dáng mới vừa từ Lạc Dương thành cửa thành biến mất, đến gần cửa thành một cái quán cơm nhỏ trong liền vội vàng vàng đi tới đến rồi một người. Chỉ thấy người nọ nhanh chóng đi tới trưởng quỹ trước mặt giảm thấp thanh âm nói, hướng kinh sư phương hướng đi. Đánh chặn đường. Trưởng quỹ thấp giọng nói, mặc kệ bọn họ từ kia lão bất tử trong nhà lấy được thứ gì, tuyệt không thể để bọn họ hai cái sống đến kinh sư. Là. Từ Lạc Dương sau khi ra ngoài một ngày, vừa đúng trải qua một mảnh rừng rậm, Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái quát lạnh, Duệ Nhi, xuống ngựa. Liễu Duệ sửng sốt một chút, còn không có phản ứng kịp, lại bị Mục Thiên Thanh nhanh chóng ôm lấy sau đó nhảy lên một cây đại thụ. Tiếp theo cũng chỉ thấy mặt đất oanh một tiếng nổ tới hai cái lô lớn, bụi đất tung bay trong hai người đã vọt ra, lại phát hiện hai con ngựa bầu trời không một người sau liền nhanh chóng kề sát đất lăn một vòng vọt đến hai bên trong rừng tránh đi. Nắm cả Liễu Duệ eo, Mục Thiên Thanh cũng không có đi truy kích hai người kia, rút ra trường kiếm sau lưng nghĩ cũng không nghĩ liền hướng sau lưng đâm một cái. Chỉ thấy một tiếng rên rỉ trong, ở Liễu Duệ ánh mắt kinh hãi trong, một cái cùng chung quanh cảnh lá hòa làm một thể bóng người nhanh chóng rơi xuống, phanh một thanh âm vang lên sau nặng nề nện xuống đất. Đang lúc này, Mục Thiên Thanh trường kiếm trong tay lại đưa ngang một cái, đinh đinh mấy tiếng nhẹ vang lên trong, mấy cái lông châu châm nhỏ liền bị chắn kiếm tích bên trên. Sau đó chỉ thấy Mục Thiên Thanh thủ đoạn hơi du lên, kia mấy cái xanh mênh mang lông châu châm nhỏ liền nhảy dựng lên, sau đó kiếm tích vỗ một cái, lông châu châm nhỏ nhanh chóng hướng phía lúc đầu bắn nhanh mà đi. A một tiếng hét thảm, chỉ thấy cây này đối diện trên cây nhanh chóng rơi xuống một người, chỉ thấy đen nhánh kia khuôn mặt biết ngay, kia cắn trả trở về lông châu châm nhỏ bên trên bôi chính là bực nào kịch độc. Có thể nói đang ở nháy mắt thời điểm, trên đất liền có thêm hai cỗ thi thể, hai cái lô lớn. Cánh rừng rậm này cũng nhanh chóng lâm vào quỷ yên tĩnh giống nhau, trừ kia hai thất trốn một bên đang gặm cỏ ngựa ngoài, tựa hồ lại không có đường vật còn sống. Chương 349, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 18, chương 349, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 18. Yên tĩnh, trừ thất ngựa gặm ăn cỏ xanh thanh âm ngoài, tựa hồ không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, bầu trời mặt trời cũng không nhanh không chậm đi, nhìn một chút phải đến trung thiên. Đột nhiên, một mảnh chói mắt kim quang đem Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ ẩn thân đại thụ cấp ba phủ, để cho dù núp ở tầng tầng lá cây sau Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ đều có loại không mở mắt nổi cảm giác. Mục Thiên Thanh đem vừa nhắm mắt đồng thời đưa tay trái ra đem Liễu Duệ cặp mắt cũng cho che kín, sau đó xoay tay phải lại, trường kiếm đột nhiên ném ra. A a hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái thằng xui xẻo nhất thời bị chuỗi cái hổ lô chết thảm dưới tầng cây. Tay phải hướng Liễu Duệ sau lưng tìm đòi, Nguyệt Trạc bảo kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ, Mục Thiên Thanh nhắm mắt lại nắm ở Liễu Duệ eo đột nhiên đạp một cái cây khô, nhanh chóng thi triển khinh công liền rời đi cây to này. Mục Thiên Thanh chân trước vừa rời đi đại thụ, cũng chỉ thấy một mảng lớn các loại ám khí phá không bay tới, đoạt đoạt đoạt tiếng nổ vang trong, thẳng đem hai người mới vừa rồi chỗ ẩn thân cấp toàn bao trùm. Vừa mới trốn vào một cái khác cây đại thụ trong, kia chói mắt kim quang lại thuốc cao dán vậy dính tới, lại để cho Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ căn bản là không có cách mở mắt. Liễu Duệ trong lòng may mắn không dứt, nếu như không có Mục Thiên Thanh, sợ rằng ở thứ nhất vòng đánh lén chúng bản thân liền đã bỏ mạng. Những thứ này thích khách thân thủ cũng không khá lắm, nhưng quỷ dị này thủ đoạn lại thả bản thân uổng có một thân không tầm thường thực lực lại căn bản không cách nào thi triển. Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ không dễ chịu, kia nút trong bóng tối người cũng không chịu nổi. Nhìn như bọn họ ở ngoài sáng chiếm thượng phong, nhưng mấy lần nhất định được công kích vậy mà đều bị khám phá. Nếu như chết chỉ là bình thường người bọn họ đảo không có cảm giác gì. Nhưng vấn đề là chết người đều là từ nhỏ bồi huấn cũng không vậy, thật sự là chết một cái đau lòng một cái à, đừng xem thực lực tựa hồ không mạnh, nhưng ở chỗ tối, liền xem như nhất lưu cao thủ cũng sẽ thua ở bọn họ vô cùng vô tận quỷ dị thủ đoạn hạ, không nghĩ tới hôm nay đụng vào khối tấm sát, hơn nữa còn là một khối tương đương chắc địch tấm sát. Liễu Duệ có chút tâm hoảng, nhưng Mục Thiên Thanh lại không có chút nào hoảng, mặc dù không biết mảnh này trong rừng giấu bao nhiêu người, nhưng nhiều nhất không cao hơn 20. Hơn nữa Mục Thiên Thanh cũng biết bọn họ là người nào, ngũ hành môn đệ tử mà thôi, đáng thương ban đầu Minh giáo ngũ hành đệ tử. Sau đó bởi vì phân liệt một bộ phận theo cùng đi ngoài Tây vực, một phần khác phản giáo sau đó làm lên các loại hạ lưu thủ đoạn. Mục Thiên Thanh chân mày khẽ to, mặc dù đã từng cùng Đông Doanh Nghị Giả đã từng quen biết, nhưng Đông Doanh Nghị Giả những cái được gọi là nhận thuật cùng độn thuật cùng ngũ hành này đệ tử một so sánh đơn giản chính là trò trẻ con, thấp nhất ở tâm tính phương diện còn kém quá nhiều. Cho dù mất đi tiên cơ, ngũ hành này đệ tử sự nhẫn mại cũng mạnh đáng sợ, bọn họ không tiếp tục tùy tiện ra tay, mà là tại lặng lặng chờ Mục Thiên Thanh xuất hiện sơ hở. Chói mắt kim quang đem Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ ẩn thân chỗ bao phủ, hai bên lần nữa lâm vào giằng co. Trong rừng cũng lần nữa lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Bầu trời mặt trời dần dần theo chính trong bắt đầu từ từ hướng ngả về tây. Mục Thiên Thanh liếm môi một cái, rằng có lâu như vậy đói bụng ngược lại chuyện nhỏ, mấu chốt là nước, nhất là kia chói mắt kim quang tựa hồ còn mang theo một loại bốc hơi lên hơi nước tác dụng, khiến người ta cảm thấy càng ngày càng khát. Nhưng Mục Thiên Thanh không hề động, bởi vì bây giờ hai bên so chính là tính nhẫn lại, liền xem ai trước không chống nổi tức giận. Mà chỉ cần đem những tên kia từ chỗ bí ẩn bước đi ra, Mục Thiên Thanh có nắm chắc trong vòng 10 chiêu giải quyết hết thảy. Mặt trời từ từ ngả về tây, chói mắt kim quang tựa hồ cũng dần dần ảm đạm đứng lên. Rốt cuộc, núp trong bóng tối người không nhịn nổi, đêm tối mặc dù đối bọn họ có lợi, nhưng đối với Mục Thiên Thanh mà nói, tựa hồ càng có lợi hơn, bọn họ không dám đem thời gian kéo tới đêm tối. Chủ yếu chính là, bọn họ không nghĩ tới Mộc Thiên Thanh vậy mà như vậy có thể chịu, so với bọn họ những thứ này hàng năm đi lại ở trong bóng tối người còn có thể nhẫn. Chỉ nghe tiếng xe gió đại tác, đến không hết ám khí từ bốn phương tám hướng hướng Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ chỗ ẩn thân bắn nhanh mà đi. Leng keng một mảnh sắt thép va chạm trong tiếng, ám khí bị Mộc Thiên Thanh từng cái đánh rơi, chỉ nhìn những thứ kia xanh mênh mang mũi nhọn, biết ngay phía trên tất cả đều ngâm kịch độc, điển hình chính là không có lưu một chút đường sống tính toán. Thấy Mộc Thiên Thanh không có lao ra vẫn còn ở kim quang bao phủ xuống đem ám khí vậy mà đều đánh rơi, lần này coi như thật ra những thứ kia núp trong bóng tối người dự liệu. Phải biết những thứ này ám khí mặc dù cũng không có đánh thương tổn được Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ hai người chủ ý, nhưng ở bọn họ xem ra, đem hai người bước ra chỗ ẩn thân lại không vấn đề, mà một khi Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ vọt ra khỏi cây đại thụ kia, bọn họ có hai thành nắm chặt trọng thương hai người bọn họ trong một cái. Mà chỉ cần làm xong hai người bọn họ trong một cái, giải quyết một cái khác thì càng nhanh. Không kịp chờ nút trong bóng tối người phản ứng kịp, Mộc Thiên Thanh đã từ chỗ ẩn thân lao ra ngoài, mới vừa rồi đánh rơi ám khí lúc, Mộc Thiên Thanh đã sớm nghe âm phân biệt vị tướng sử dụng ám khí ra hỏa vị trí xác định cái đại khái, mặc dù không quá chính xác, nhưng Mộc Thiên Thanh biết cũng không kéo nổi, bởi vì Liễu Duệ có hôn mê dấu hiệu. Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bịch bịch hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, hai cỗ cường tráng thân thể từ trên cây rơi xuống, cùng nhau rơi xuống còn có một mặt cổ quái tiểu viên kính. Theo hai người kia chết đi, kia chói mắt kim quang nhanh chóng phai nhạt xuống, Mộc Thiên Thanh cũng không nghĩ tới tự mình ra tay chuẩn như vậy, hai người kia không chỉ là thi triển ám khí hảo thủ, cũng là kim độn hảo thủ. Vù vù thanh âm truyền tới, Mộc Thiên Thanh nghĩ cũng không nghĩ liền thi triển Thê Vân Tung một cái ruộng cạn rút ra hành nhảy trở về Liễu Duệ bên người. Tiếp theo, chỉ thấy phía dưới một cây buộc to âm thanh cực lớn gỗ tròn liền hướng Mộc Thiên Thanh mới vừa đặt chân địa phương đụng tới, cùng lúc đó, một cái treo đầy móc câu bẻ tre cũng từ trên trời rơi xuống. Mộc Thiên Thanh thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, may nhờ bản thân chạy đủ nhanh không có gầm đỡ, mặc dù nói hai cái một cái Mộc Thiên Thanh cũng không có sợ hai nắm chặt, nhưng hai cái cùng tiến lên cũng không còn dễ chịu hơn, làm không chừng hoặc là trọng thương hoặc là chết. Không thể không nói, cho dù phản bội Minh giáo, những thứ này ngũ hành đệ tử bản lãnh xem ra một chút cũng không có rơi xuống, vẫn có năm đó Minh giáo ngũ hành trận phong phạm. Khuyết điểm chính là người quá ít. Dù sao năm đó Minh giáo ngũ hành trận, thế nhưng là có chừng gần 3,000 người, để cho võ lâm quần hùng cũng hết đường xoay sở tồn tại. Kim quang trong nháy mắt liền biến mất. Liễu Duệ cũng từ bị kim quang chiếu cái chủng loại kia cảm giác hôn mê trong phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái để cho bản thân tỉnh táo hạ, Liễu Duệ vừa tung người liền nhảy tới Mộc Thiên Thanh bên người nhẹ giọng nói, Minh giáo phản đồ. Ừm, ngũ hành đệ tử. Nhận lấy Mộc Thiên Thanh đưa tới Nguyệt Trạc bảo kiếm, Liễu Duệ nhíu mày một cái, phải biết Minh giáo đi xa tây vực sau, ngũ hành đệ tử đã chưa đủ 300, từ mới vừa rồi đến xem, người nơi này tay tựa hồ cũng liền như vậy hơn 20 cá nhân, Minh giáo xem ra thật sự là muốn hoàn toàn suy sụp. Chương 350, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 19, chương 350, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 19. Trong rừng rậm lại khôi phục yên tĩnh, trừ con đường trung gian một cái đạo sĩ một cái hoàng quan trang điểm nhân hòa hai thất đang vô công rồi nghề gặm ăn cỏ xanh tất ngựa. Trung trả thời gian đi qua, chỉ nghe một tiếng vang rội huyết. Kỳ quái chính là, nghe tới cái này âm thanh huyết sau, Liễu Duệ liền phát hiện một mực căng thẳng thân thể Mộc Thiên Thanh đột nhiên buông lỏng thật là không có đạo lý. Cùng lúc đó, trung quanh trong rừng rậm cũng xuất hiện một chút mờ mờ ảo ảo. Chuyện càng quái dị phát sinh, những người kia đi ra rừng rậm sau, vây quanh Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ bãi một cái, sau đó liền đem thi thể trên đất khiêng đi, vết máu cũng đều dùng bụi đất bao trùm. Về phần Mộc Thiên Thanh kiếm càng là lao đến khi sạch sẽ trả lại, sau đó liền không nói một lời tất cả đều chui vào trong rừng rậm. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Duệ hoảng sợ đạo, cái này quá khác thường, mới vừa rồi còn là sinh tử đại địch, thế nào phen này lại cảm giác tựa hồ là bạn già bình thường, loại này quỷ dị, để cho Liễu Duệ chỉ muốn trốn chui xa ngàn dặm. Một cái hơi còn lưng người đột nhiên xuất hiện, phủi một cái thần thánh bụi đất, Mộc Thiên Thanh giúp Liễu Duệ đem trường kiếm vào vỏ, sau đó liền cùng Liễu Duệ song song đứng lặng lặng nhìn người kia đi tới. Viên Sở Hàng thở dài, mặc dù Mộc Thiên Thanh dáng ngoài chẳng qua là trung thượng, nhưng hắn cùng Liễu Duệ đứng chung một chỗ, nhìn thế nào đều là trời đất tạo nên một đôi, nhìn thế nào đều là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đem đồ vật giao cho ta, các ngươi sẽ không phải chết. Viên Sở Hằng một bộ thể mệnh lệnh khẩu khí đạo, Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ có chết hay không Viên Sở Hằng kỳ thực không hề quan tâm, hắn tò mò chính là Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ từ Lý Chính trong trạch viện rốt cuộc mang đi cái gì. Mộc Thiên Thanh hít mũi một cái, mà không có vấn đề mà nói, ngươi xác định những thứ này Minh giáo phản đồ có thể giữ lại được ta. Ta tin tưởng Mộc đường chủ nên biết Minh giáo ngũ hành đệ tử chỗ lợi hại. Viên Sở Hằng một bộ vạn sự đều ở nắm giữ nét mặt đắc ý nói. Hậu thổ, Thanh Mục, Duệ Kim. Mộc Thiên Thanh từ nhổ ra 6 cái chữ, còn thiếu liệt hỏa, hồng thủy. À, ta quên, phải đi kinh sư nhất định phải vượt qua sông lớn, cái này liệt hỏa cùng hồng thủy đệ tử nên là ở sông lớn nơi đó chờ ta đi. Liệt hỏa đệ tử không giữ được một đường chủ, như vậy hồng thủy đệ tử đâu? Viên Sở Hằng cười tủm tỉm nói, nhưng thực ra trong lòng có chút không nhịn được. Mộc Thiên Thanh lần nữa hít mũi một cái, sau đó mặt nhẹ nhàng bình thản mà nói, đúng nha, liệt hỏa dễ tránh, hồng thủy khổ sở. Sau đó đổi lại một bộ nghiền ngẫm nét mặt, luận thủy tính, liền xem như Tào Bang đệ tử cũng kém Hồng Thủy đệ tử 7 phần, theo ta cùng Duệ Nhi như vậy cùng vịt cạn không có phân biệt ở trên thuyền quả thật có chút đánh không lại Hồng Thủy đệ tử a. Ngươi vẫn có chút tự biết mình. Viên Sở Hằng cười lạnh nói, nhưng trong lòng không kiên nhẫn đã càng thêm hơn. Huống chi còn có liệt hỏa đệ tử. Mộc Thiên Thanh đột nhiên lại mỉm cười lên, tuy nói xung khắc như nước với lửa, nhưng xung khắc như nước với lửa chỗ tốt rất lớn a, nếu như thủy hỏa tương dung, còn không biết phiền toái bao lớn. Xem mỉm cười Mộc Thiên Thanh, Viên Sở Hằng trong lòng thoát một cái, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ta rất muốn biết, Hồng Thủy đệ tử có thể đánh thắng được Tào Bang đệ tử, nhưng cùng Triệu Đỉnh thủy sư ai mạnh ai yếu đâu? Mộc Thiên Thanh tựa hồ lơ đãng đạo. Viên Sở Hằng sắc mặt lần nữa thay đổi mấy lần. Không sai, sông lớn nơi đó cũng không có triều đình thủy sư, triều đình thủy sư một chi ở Nhạc Châu, một chi ở Phan Dương, một chi ở Đăng Châu, một chi ở Lần Vũ. Trừ cái đó ra, kênh đảo bên trên cũng có một chi triều đình thủy sư, tuy nói đều là chút thuyền nhẹ, lớn nhất cũng bất quá là chiến thuyền, nhưng chi này thủy sư cũng là chân chính trên mặt nước giao long, hồng thủy đệ tử chính là lợi hại hơn nữa cũng không phải bọn họ đối thủ. Ngươi có thể điều động thủy sư. Thở ra một hơi dài vớt lên quyết tâm cảnh sau, nghĩ đến một tiên thanh thân phận viên Sở Hằng cười khẩy nói: "Ta xác thực không điều động được, nhưng có người có thể điều động." Một tiên thanh khỏe miệng hiện ra một tia không hiểu nét cười: "Ta xuất hiện ở Lạc Dương thành cửa lúc, đã đem tin tức sẽ đưa đi ra ngoài, nói vậy đã có người điều động thủy sư ở sông lớn bên trên. Vốn là chẳng qua là nghĩ cọ cái phương tiện, bây giờ nhìn lại có thể để cho bọn họ nhân tiện quản quản phi pháp chuyện." Đáng chết. Viên Sở Hằng trong lòng âm thầm chửi mắng một tiếng, thế nào đem một tiên thanh cùng Lục Phiến Môn giao hảo chuyện này quên. Phải biết bây giờ Lục Phiến Môn chân chính cầm quyền thế nhưng là Văn Hầu, chỉ bất quá bình thường để cho Viên Thiên Tiệu quản lý mà thôi. Mà Văn Hầu người này, Viên Sở Hằng trong lòng nhưng rất là rõ ràng đây là một cái nhân vật dạng gì, nếu như nói lão này có thể điều động 50,000 đại quân, Viên Sở Hằng không có chút nào sẽ hoài nghi, bởi vì người ta thật sự có bản lĩnh này, hắn là đương kim thiên tử tín nhiệm nhất tâm phúc. Có thể nói cho ta biết, đựng trong hộp chính là cái gì không? Lần nữa thở ra một hơi dài, Viên Sở Hằng thản nhiên nói. Mục Tiên Thanh không có trả lời, chẳng qua là nhìn một chút xung quanh. Thấy Mục Tiên Thanh bộ này hình dáng, Viên Sở Hằng biết hắn đang suy nghĩ gì, lúc này mở miệng nói, yên tâm, trừ ba người chúng ta người, nơi này lại không có người khác. Cùng thi nhân có liên quan vật. Mục Tiên Thanh thấp giọng đáp. Viên Sở Hằng nhíu mày một cái, xem Lạc Dương phương hướng một hồi lâu sau mới nói, lao đầu tử kia không có chút nào coi trọng. Mục Tiên Thanh gật đầu một cái. Kỳ thực lao phu cũng không coi trọng. Viên Sở Hằng vậy mà lộ ra một tia cay đắng, nhưng rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, ăn thịt người chi lộc hết lòng vì việc người khác, nhưng cái này thi nhân xác thực có hại thiên hòa. Thôi thôi thôi, lão đầu tử kia muốn cho bản thân mưu con đường lui sẽ để cho hắn đi mưu đi, dù sao lão phu thật không làm gì được hắn. Các ngươi đi thôi. Xem từ bên cạnh hai người sượt qua người Viên Sở Hằng, Liễu Duệ không biết thế nào, vậy mà nhìn ra một cỗ tiêu điều ý vị. Xem Viên Sở Hằng thân ảnh biến mất sau, Mục Thiên Thanh đem ngựa dắt lấy tới nói, có chút ý tứ. Có ý gì? Liễu Duệ không hiểu hỏi. Duệ nhi, ta vốn đang cho là cái này Viên Sở Hằng là Tống Chính Cương tử trung, không nghĩ tới lại thấy được một màn như thế hí, thật có ý tứ. Mục Thiên Thanh đáp, chẳng lẽ Viên Sở Hằng không phải Tống Chính Cương tử trung? Liễu Duệ lần này càng là nghi ngờ. Trước kia có lẽ là, nhưng từ hôm nay biểu hiện đến xem, Viên Sở Hằng cùng Tống Chính Cương không phải một lòng. Mục Thiên Thanh khỏe miệng lần nữa hiện lên lau một cái không hiểu nét cười, cái đó chương thư, xem ra cũng không phải dễ cùng với bối a, có ý tứ, rất có ý tứ. Xem cuối cùng cười lớn lên ngựa Mục Thiên Thanh, Liễu Duệ lắc đầu một cái, mặc dù nàng rất thông tuệ, nhưng bởi vì Mục Thiên Thanh cùng Thuần Dương trên dưới cũng không có để cho nàng quá nhiều tham dự Thất Tinh kiếm chuyện, cho nên rất nhiều thứ Liễu Duệ cũng không rõ lắm hậu quả chính là, Mục Thiên Thanh một ít lời, Liễu Duệ thật nghe không hiểu. Làm Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ đi xa sau, một cái mang theo mặt nạ sát nhân hòa Viên Sở Hằng lại xuất hiện ở mới vừa rồi Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ đứng thẳng chỗ. Vì sao ngăn cản ta ra tay? Trương Thư Thanh em hơi có chút phẫn nộ. Cho dù có Liễu Duệ liên lụy, chúng ta cũng không giữ được hai người bọn họ, ngược lại sẽ để cho một ít người kiêng kỵ. Viên Sở Hằng cung kính nói, thư thiếu gia, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Chương 351, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 20. Chương 351, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 20. Mặt nạ sát sau Trương Thư ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu sau, Trương Thư thật dài thở dài một cái nói, Viên Thúc, ta có phải hay không lòng quá tham? Muốn mau, thì không đạt. Viên Sở Hằng cung kính nói. Trương Thư gật đầu một cái, sau đó quay đầu chăm chú nhìn Viên Sở Hằng, trong mắt mang theo một tia không hiểu ý vị nói, Viên Thúc, vì sao không đem ta có ngũ hành đệ tử chuyện nói cho ta biết phụ thân đâu? Đó là ngài và lão gia giữa chuyện. Viên Sở Hằng hay là như vậy cung kính, Viên Thúc ta chỉ cần thật tốt phụ tá thư thiếu gia là được, đừng cũng sẽ không đi quản. Lão nhân gia ngài thật đúng là cái quỷ linh tinh a. Trương Thư giọng điệu lạnh lùng, thử dò xét ta nhiều lần như vậy không mệt mỏi sao? Bởi vì lão hủ thật không coi trọng lão gia làm hết thảy. Viên Sở Hằng thành khẩn đạo, nhưng thư thiếu gia ngài cũng biết lão gia là cái dạng gì tính tình, nếu như lão hủ ta nói thẳng nói ra, sợ rằng nghiền xương thành cho bụi đều là nhẹ, dù sao, thánh thủ nhân đồ. Ngài băn khoăn xác thực không sai. Trương Thư tự giễu cười một tiếng, ta đại ca kia còn tưởng rằng ta là phụ thân người tín nhiệm nhất, cũng không biết ta ở phụ thân dưới cánh chim sống lầy bà lầy bầy, có chút ra lệnh còn không phải không đi làm. A, ta bây giờ còn thật hâm mộ Trương Quyền, thấp nhất chết sớm cũng là chuyện tốt. Chết tử tế không bằng ỷ lại sống. Viên Sở Hằng thấp giọng nói. Giống như kia Lý Chính vậy. Trương Thư thanh âm nổi giận đứng lên. Lý Chính là một người thông minh, mặc dù chỉ biết là bảo vệ tính mạng. Viên Sở Hằng ngừng lại một chút, thư thiếu gia, Lý Chính một chiêu này mặc dù hiệu quả không tốt lắm, nhưng giữ được cả nhà hay là không thành vấn đề. Ngươi nói là Lý Chính vậy sẽ chết người còn phải phá một khoản tài. Trương Thư có chút không tin nói. Tiêu tiền mua mệnh. Viên Sở Hằng chậm rãi nói ra bốn chữ. Hiểu. Trương Thư gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Viên Húc, ngài nhìn có phải hay không đem Lý Chính là Cực Nhạc giáo trước giáo chủ chuyện này báo cáo nhanh cho phụ thân, nghe nói ở Cực Nhạc giáo lúc, cái này Lý Chính cùng hắn huyên náo rất không vui. Hết thể nghe thư thiếu gia ý tứ. Viên Sở Hằng cung kính không người nói. Nếu Lý Chính nghĩ an hưởng tuổi già, vậy thì không cần nói cho phụ thân. Trương Thư xoay người rời đi. Thư thiếu gia, vẫn là phải nói cho lão gia, chỉ bất quá không phải bây giờ. Viên Sở Hằng không nhanh không chậm đi theo Trương Thư sau lưng, đợi đến lão gia không chống nổi thời điểm lại nói không muộn. Vậy lúc nào thì cha ta sẽ không chống nổi đâu? Ngày, biết. Đang ở Trương Thư cùng Viên Sở Hằng biến mất sau, chỉ thấy một cây đại thụ một trận đung đưa, sau đó hai người liền nhảy xuống, nhìn kia thân trang điểm, cũng là đem sát người. Ta nói Dạ Nhất lão đại, ngài lúc nào có loại này yêu thích? Dạ Thất một bên đem trên người lá cây cành khô cấp phủi xuống sạch sẽ một bên đoán trách nói, không cảm thấy rất có ý tứ sao? Dạ Nhất khỏe miệng dâng lên mỉm cười thản nhiên nói, lão đại, ngươi thế nào không nhắc nhở Hạ Mộc Thiên Thanh? Phủi một cái quần áo sau, Dạ Thất không hiểu nói, không cần phải vậy. Dạ Nhất quay đầu nhìn một chút Mộc Thiên Thanh rời đi phương hướng, sau đó lại lộn lại xem Trương Thư rời đi phương hướng, một cái cùng Hoa Sơn Hổ báo trùng rắn đánh lâu như vậy qua lại có thể nói tay bậm già vậy tiểu tử, nếu có thể bị điểm này ngũ hành đệ tử cấp làm khó chính là chuyện lạ. Kia Liễu Duệ nữ hoa kia có được hay không? Dạ Thất hỏi tiếp. Ngươi cũng ứng phó cật lực, ngươi cảm thấy Liễu Duệ nữ hoa kia về điểm kia kinh nghiệm giang hồ có thể ứng phó tới? Dạ Nhất hừ lạnh một tiếng, Minh giáo thời kỳ cường thịnh ngũ hành đệ tử thế nhưng là có 3.000 người. Minh giáo tiến vào Trung Nguyên sau, nhiều lần bị người vây công, nhưng cuối cùng có thể bình yên thoát thân đi ra ngoài đều có ngũ hành đệ tử công. Ngũ hành này đệ tử đã có quân đội binh nghiệp chi phòng, đáng tiếc chính là Minh giáo bây giờ khó hơn nữa hưng thịnh. Dạ Thất nhún nhún vai không biết đánh nên nói cái gì, một hồi lâu sau mới hỏi, lão đại, vì sao chúng ta không đem Trương Thư mặt nạ hai xuống? Có cái nào cần thiết sao? Dạ Nhất hoành Dạ Thất một cái, hừ lạnh một tiếng, tiểu thất, cẩn thận đừng chết ở nữ nhân trên bụng. Nào có cái gì tâm tư xấu xa? Dạ Thất giải thích, ta chính là tò mò rốt cuộc nàng là có thể so với Tây Tử hay là có thể so với mô mẹ, nếu không mang mặt nạ sắt làm gì? Không nghĩ tới Tống Chính Cương thứ ba cái nghĩa tử lại là nữ nhân. Dạ Nhất cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ta còn vẫn cho là nàng là tên thái giám tới, không nghĩ tới lại là cái nữ. Dạ Thất cả người toát mồ hôi lạnh, lòng nói lao đại ngài suy đoán thật là hung ác, người nam nhân nào nguyện ý chịu một đau kia? Không để lại dấu vết xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Dạ Thất cẩn thận mà hỏi, lão đại, có phải hay không đem tin tức này nói cho Mộc Thiên Thanh? Nói cho cũng không sao. Dạ Nhất chân mày dần dần nhíu lại, không nghĩ tới cái này Trương Thư tựa hồ cùng Tống Chính Cương không phải một lòng, đây cũng là nằm ngoài sự dự tính của lão phu. Kia Trương Thư sau lưng có thể hay không còn có cá nhân? Dạ Thất cũng cảm giác có chút không hiểu, từ nơi này ít ngày đối Trương Thư dò xét đến xem, Tống Chính Cương thái độ đối với Trương Thư sáng rõ không giống như là nghĩa phụ đối nghĩa tử nữ cái chủng loại kia cảm giác, ngược lại cùng ruột thịt sắp xỉ. Không có. Dạ Nhất lắc đầu một cái, trừ phi cái đó Viên Sở Hằng có vấn đề. Nhớ tới những ngày này không ngừng truy tung Trương Thư, Dạ Thất chân mày cũng xít sao nhíu lại, vây quanh tại chỗ chuyển mấy vòng từ sau nói, Dạ Nhất, cái này Viên Sở Hằng thật đúng là có vấn đề. Nhưng một lát sau Dạ Thất tựa hồ lại cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như cái này Viên Sở Hằng vấn đề còn không có Trương Thư vấn đề tới lớn a. Nhìn kỹ hắn nói, Dạ Nhất cũng cảm giác có chút nhức đầu, không nghĩ tới chẳng qua là muốn làm rõ ràng trong Thất Tinh kiếm mặt rốt cuộc là cái gì bí mật, nhưng hiện tại xem ra, cái này hố càng đào càng lớn, trời mới biết sẽ đào được địa phương nào đi. Lão đại, ngươi nói liệt hỏa lên cùng Hồng Thủy Cờ những người kia có thể hay không gây sự với Mộc Thiên Thanh? Dạ Thất nhẹ nhảy, cảm giác không khí này có chút tiêu sát, liền nhẹ nhõm đạo, vô dụng. Dạ Nhất lắc đầu một cái, Mộc Thiên Thanh nói có thủy sư giúp một tay cũng không phải là đùa giỡn. Hồng Thủy Cờ những người kia thủy tính khá hơn nữa, thế nào sánh được kênh đảo chi kia thủy sư? Đây chính là từ Đăng Châu thủy sư cùng Phúc Kiến thủy sư trong chọn lựa tinh nhuệ, chính là hải lý cá mập cũng dám đi đánh giết, chỉ có Hồng Thủy Cờ đệ tử căn bản không đáng giá nhắc tới. Vậy là tốt rồi. Dạ Thất thở phào nhẹ nhõm, nếu không, ta thật là không dám nhìn đến Mộc Thiên Thanh nổi khủng dáng vẻ. Người ra mắt Mộc Thiên Thanh nổi khủng dáng vẻ. Dạ Nhất tò mò đạo, bởi vì Dạ Thất trong mắt vậy mà lộ ra sợ hãi thật sâu. Bộ dáng kia. Dạ Thất cười khổ một tiếng, không chỉ là trong mắt, trên mặt cũng nổi lên sợ hãi thật sâu. Dạ Nhất, nếu như ngươi gặp một lần liền tuyệt không muốn gặp lần thứ hai, ta lần đó lẩn tránh xa xa cũng hù dọa, cũng không biết Liễu Duệ ở Mộc Thiên Thanh bên người là thế nào chống nổi. Chương 352, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 21, chương 352, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 21. Đây là Dạ Nhất lần đầu tiên ở Dạ Thất trên mặt thấy thần sắc sợ hãi, hơn nữa còn là sợ hãi thật sâu. Dạ Thất là gan bao lớn Dạ Nhất thế nhưng là rất rõ ràng, ban đầu bản thân tiếp nhận Dạ Nhất lúc, toàn bộ đêm sát chỉ có Dạ Thất hướng bản thân phát ra chân chính khiêu chiến. Mặc dù hậu quả là Dạ Thất bị cắt đứt 3 cây xương sườn, nhưng từ đó về sau, Dạ Thất là được Dạ Nhất thiết can tâm phúc, trên căn bản Dạ Nhất có chuyện gì cũng đều không hề gạt Dạ Thất, có lời gì cũng đều nguyện ý cùng Dạ Thất nói. Đoạn thời gian trước giang hồ truyền ngôn có người nhập ma, ngươi sẽ không nói cho ta cái đó nhập ma người chính là Mộc Thiên Thanh đi? Dạ Nhất sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Không sai, chính là Mộc Thiên Thanh. Dạ Thất hung hăng nuốt nước miếng một cái, hay là mặt sợ hãi, ở Thanh Thành phái lúc ấy hơn 10 cái thi nhân cao thủ vây công Mộc Thiên Thanh, mặc dù bị Mộc Thiên Thanh thỉnh lình đánh lén 2 cái, nhưng đối mặt còn lại Mộc Thiên Thanh đoán chừng cũng là tự vệ nhiều cơ hội, mà những thứ kia thi nhân cao thủ cũng không muốn cho người khác làm đồ cưới, cho nên liền lâm vào giằng co. Nhưng không nghĩ tới chính là, Mộc Thiên Thanh thấy được Liễu Duệ có lâm vào nguy cơ tình huống sau, trong nháy mắt liền nhập ma. Sau đó, thi nhân toàn diện, Thanh Thành cao tầng toàn diện, nếu như không phải Liễu Duệ đem nhập ma Mộc Thiên Thanh kéo trở lại, đoán chừng bây giờ đã không có Thanh Thành phái. Vân vân, ngươi nói Liễu Duệ đem nhập ma Mộc Thiên Thanh kéo trở lại? Dạ Nhất không tin hỏi, năm đó Nam Cung Càng nhập ma, hay là dùng người trong lòng của hắn máu tươi mới đánh thức, thế nào Mộc Thiên Thanh nhập ma Liễu Duệ là có thể đánh thức, đừng nói cho ta nói Liễu Duệ chính là chuyện một câu nói. Dạ Thất hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng gật đầu nói, thật sắp xỉ là chuyện một câu nói. Khó trách Mộc Thiên Thanh dám không nhìn ngũ hành này đệ tử. Dạ Nhất rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, coi như không có Triều Đình thủy sư ra tay, Mộc Thiên Thanh chỉ cần nhập ma vậy như cũng không sợ Hồng Thủy Cờ cùng Liệt Hỏa Cờ đệ tử liên thủ, chỉ cần có Liễu Duệ ở bên người, nếu muốn khôi phục thần trí dễ dàng. Nhập ma đến Mộc Thiên Thanh trong tay không giống tai họa, ngược lại thì cứu tinh, đây rốt cuộc tính là gì chuyện? Nhưng ta đoán chừng Mộc Thiên Thanh sẽ không làm như vậy, hắn hay là sẽ mời Triều Đình thủy sư ra tay, dù sao nhập ma nhất định là có hậu di chứng. Dạ Thất cũng không phải quá đồng ý Dạ Nhất cách nhìn, hơn nữa biết Mộc Thiên Thanh nhập ma người càng thiếu càng tốt. Ngươi nói cũng đúng. Hai ngày sau, Tống Chính Cương trong trạch viện. Xem lão bộ đưa tới tin tức, Tống Chính Cương hừ lạnh một tiếng người trong phòng nhất thời câm như hến, không ai dám ra phong khoáng. Trương Khánh từ bên ngoài đi tới thấy cảnh này nhíu mày một cái, phất tay một cái, nhất thời trong căn phòng tôi tớ cái gì vội vàng tán không còn một ngống. Phụ thân, tam đệ bên kia thế nhưng là có tin tức xấu. Nhìn vẻ mặt u ám Tống Chính Cương, Trương Khánh cẩn thận hỏi. Hừ, cái này tiểu vương bắt đạn ý nghĩ hao huyền muốn diệt trừ Mục Thiên Thanh, kết quả nửa đường ăn thua thiệt lớn. Tống Chính Cương hừ lạnh một tiếng, hiện nhiên đối Trương Thư ra tay cũng có chút bất mãn, bị thua thiệt nhiều sau còn nói phát hiện cái gì nhân vật trọng yếu, nói muốn bản thân tự mình nhìn chằm chằm, nhìn một chút, hừ. Lần đầu tiên thấy Tống Chính Cương nổi nóng đến như vậy, Trương Khánh nhíu mày một cái, nhặt lên Tống Chính Cương ném xuống đất tín chỉ nhìn lên. Sau khi xem xong, Trương Khánh cũng cảm thấy Trương Thư có chút chơi lớn, phải biết Vạn Kiếm môn mặc dù đại bộ phận rơi vào Tống Chính Cương trong tay, nhưng còn có một bộ phận còn bị Vạn Toàn nắm trong tay. Vốn là Tống Chính Cương nghĩ một trong xuống, không nghĩ tới Vạn Toàn nắm giữ bộ phận này thế lực thực lực còn tương đương mạnh mẽ, mà bây giờ lại sử dụng thi nhân liền cố kỵ rất nhiều, lại Tống Chính Cương cũng không muốn vận dụng quá nhiều lực lượng để tránh bị người tham cứu chân chính thế lực, cho nên lâm vào loại này tình cảnh lưỡng nan. Nghĩa phụ, Hải Nhi lần này tới trước, cũng là có kiện chuyện không tốt muốn bẩm báo. Xem Tống Chính Cương sắc mặt, Trương Khánh lần nữa cẩn thận đạo. Nói, Hải Nhi mua được một sĩ quan, cầm chúng ta tự tạo sáng rực giáp để cho hắn đi nhìn, kết quả người sĩ quan kia nói chúng ta tự tạo sáng rực giáp tất cả đều là phế vật. Trương Khánh thực tại không muốn đem cái đề tài này nói ra, nhưng lại không thể không nói. Cái gì? Tống Chính Cương sắc mặt đại biến, phải biết đao thương kiếm kích không có gì, mấu chốt là áo giáp cùng cung nỏ, bản thân khổ khổ cực cực tạo áo giáp cung nỏ là vì cái gì, còn không phải là vì nhiều hơn phần thắng. Nói, Thanh, Sở, chúng ta giáp lá so với triều đình binh tạo mỏng hơn không nói, ngay cả sâu chuỗi giáp lá dây thừng cũng không được, chiến đấu hơi một kích liệt cũng rất dễ dàng chóc ra. Trương Khánh xoa xoa mồ hôi chán, mặc dù không muốn nói, nhưng thật không thể không nói, hơn nữa hộ tâm kính cũng quá mỏng, căn bản không được hộ tâm kính hiệu quả. Người sĩ quan kia nói, ta món đó sáng rực giáp xem ra uy phong lấm lấm, nhưng chính là kiện hàng mã, thả vào trong quân doanh chỉ có thể là ném vào lò trong hóa nước thép mệnh, chính là trong quân giáp ra cũng so với nó phòng ngự tốt. Tống Chính Cương mặt ở phát rút ra, thật phát rút ra, người khác không biết hắn những năm này tạo bao nhiêu áo giáp, nhưng hắn có biết tạo bao nhiêu. Bây giờ lại nghe được bản thân nhiều năm như vậy khổ cực tạo tất cả đều là phế vật, tuy là Tống Chính Cương nghỉ ngơi khá hơn nữa cũng thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Còn nước không? Chậm rãi ngồi xuống ghế dựa tới, Tống Chính Cương uống từ từ một ngụm trà bình phục quyết tâm cảnh sau đạo. Chúng ta cung cũng bị phê phán hoàn toàn vô dụng. Trương Khánh lần nữa xoa xoa cái chán, tạo cung gỗ không tốt, phía trên keo cũng không tốt, chỉ có dây cung không sai. Người sĩ quan kia còn hỏi ta có hay không dây cung, hắn nguyện ý góp tiền đến mua. Còn có đây này. Xem Tống Chính Cương tựa hồ muốn bộc phát dáng vẻ, Trương Khánh run sợ trong lòng mà nói, bởi vì nó liên quan thực tại quá lớn, một mũi tên cũng giống vậy, hai thứ này liền không có hỏi, về phần đao thương kiếm kích cũng không dám nói quá nhiều, chỉ chút này. Phanh một tiếng trọng hưởng, Tống Chính Cương hừ hừ một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Nhắm mắt vận khí một hồi, Tống Chính Cương mệt mỏi mở mắt ra nói, Khánh Nhi, ngươi đi xuống trước đi, cha muốn yên lặng một chút. Mấy mươi năm lưu đồ a, không nghĩ tới lại ra một đống phế vật. Xem Trương Khánh đi xa, Tống Chính Cương thả lẩm bẩm nói, nhưng chiến xa đã khởi động, không cho lão phu dừng lại, xem ra, nhất định phải mau sớm giải quyết Vạn Toàn người này. Không nói Tống Chính Cương quyết định chính thức giải quyết Vạn Toàn, lại nhìn Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ. Xem kia phần thi nhân luyện chế phân bố bản đồ, liền xem như có chuẩn bị tâm tư Liễu Duệ cùng Mục Thiên Thanh đều tê cả da đầu, càng khỏi nói lục phiến môn một đám thống lĩnh. Đếm rõ ràng, tổng cộng 561 chỗ. Gốn cùng xoa một chút mồ hôi chán đạo, đây là cực nhạc giáo nắm giữ, không ở cực nhạc giáo nắm giữ còn không biết có bao nhiêu. May nhờ năm đó thi nhân chi loạn đem thi nhân luyện chế phương pháp hủy sắp xỉ. Mục Thiên Thanh cầm trong tay cũng là một phần toa thuốc này là nguyên thủy nhất thi nhân phương pháp luyện chế bình thường thi nhân cùng con rối tạm được, luyện chế thi nhân cao thủ thật có thể nói trăm người tồn một đô không quá phận, cho nên chúng ta không cần lo lắng quá mức. Phích lịch đường vật cũng đều chỉnh bị đi ra, trừ đao thương kiếm kích cùng mũi tên không sai ngoài, nỏ miễn cưỡng tạm được, cung cùng áo giáp có thể nói chính là phế vật. Trường Tôn Phi Yến cũng cầm lên một trang giấy đạo, áo giáp xem ra rất tốt, nhưng chính là cái hàng mã, cung sức kéo liền trong quân huấn luyện dùng tám đấu cung cũng không bằng, nỏ miễn cưỡng đập vào mắt. Nói cách khác, bọn họ chế tạo nhiều như vậy quân giới, lại một đống không đạt chuẩn. Viên Thiên Thiệu như có điều suy nghĩ mà hỏi, sắp xỉ là cái ý này. Chương 353, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 22. Chương 353, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 22. Áo giáp không hề đáng sợ, mấu chốt là cung nỏ mũi tên. Văn Hầu mặt vô biểu tình đạo, mặc dù giống nhau là rách nát nhiều, nhưng đừng quên quốc triều chiến binh mới bao nhiêu, rất nhiều kho vũ khí thủ vệ cũng không phải là chiến binh ở canh giữ. Những binh lính kia sức chiến đấu như thế nào? Mục Thiên Thanh như có điều suy nghĩ mà hỏi. Văn Hầu liếc mắt sau mang theo điểm trào phúng nói, nông nhàn lúc mới huấn luyện một chút, có thể cao đi nơi nào? Trong căn phòng mấy người cũng lắc đầu cười khổ, không cần nghĩ, kia giá tâm người người coi như áo giáp quân giới không tốt, thế nhưng chẳng qua là nhằm vào chiến binh mà nói. Về phần để cho chiến binh đi thủ vệ kho vũ khí, liền xem như Liễu Duệ loại này hoàn toàn không hiểu triều chính đều biết không thể nào, dù sao đây chính là một loại kiềm chế. Không có sao, trời sập xuống có lao phu loại này cao giáo chống đỡ, còn không đến lượt các ngươi những tiểu tử này bận tâm. Văn Hầu vỗ bàn một cái, kết thúc cái đề tài này, một tiểu tử, ngươi không phải muốn đi Vũ Lăng Sơn sao? Thừa dịp bây giờ còn sớm liền vội vàng động thủ đi, không phải lại mang xuống bắt đầu mùa đông cũng không dễ đi. Thấy dưới Văn Hầu lệnh đuổi khách, Mục Thiên Thanh cũng biết sau đó thảo luận chuyện không phải là mình có thể xem vào, lúc này liền cùng Liễu Duệ đi ra ngoài. Bây giờ lên đường sao? Nhìn một chút ngả về Tây Thái Dương, Liễu Duệ hỏi. Ngày mai đi. Tốt. Vũ Lăng Sơn, tuyết lớn đầy trời. Khoảng cách cùng thời gian chưa bao giờ lấy người ý chí vì rời đi, coi như Mộc Thiên Thanh đem thời gian bấm khá hơn nữa, nhưng cuối cùng vẫn không có đuổi kịp tuyết rơi trước đến Vũ Lăng Sơn. Kéo kẹt trong thanh âm, Mộc Thiên Thanh xoa xoa đôi bàn tay, sau đó đem liễu duệ trên người áo choàng thật chặt, sau đó nắm hai con ngựa dây cương lần nữa đi về phía trước, liễu duệ cũng không nói chuyện, chẳng qua là hai tay nắm thật chặt Mộc Thiên Thanh một cái tay khác. Nhìn một chút sắc trời sắp đen, mà nơi này lại không thấy được người nào khói, Mộc Thiên Thanh nhíu mày một cái. Phải biết, mùa đông cũng không so thường ngày, không chỉ là ban đêm giá rét, quan trọng hơn chính là trời mới biết tuyết này ban đêm có cái gì manh thú, dù sao mùa đông manh thú ở trạng thái đói bụng hạ, hung tàn trình độ sâu hơn đừng lúc ba phần. Liễu Duệ cũng biết cái này lý, cho nên cũng hơi lộ ra có chút nóng nảy, người ngược lại không có vấn đề, mấu chốt là ngựa. Đang ở hai người đều có chút nóng nảy thời điểm, chỉ thấy xa xa dâng lên một đạo nho nhỏ cột khói, thấy được cột khói Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ nhất thời mừng lớn, chỉ cần có người khói, cái gì khác hai người không sợ hãi. Vượt qua một đạo sườn núi, chỉ thấy một cái nho nhỏ thôn đang ở trước mắt, hơn 10 căn phòng theo sơn thế xây dựng ở trong đó, núi đá lũy liền tường thấp cùng bên ngoài đặt sừng hiệu loại vật, có thể thấy được trong núi rừng manh thu thật không dễ trọc. Xem đi tới Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ, một cái đang gánh tuổi đốt tiểu tử giống như thấy quỷ dạng nét mặt nhìn bọn họ, một hồi lâu sau, chỉ thấy tiểu tử đột nhiên đem tuổi đốt ném một cái, sau đó trong mông đít như mũi tên vọt vào trong thôn. Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ nhìn chăm chú một cái, thực tại không nghĩ ra tiểu tử này vì sao phản ứng lớn như vậy. Lắc đầu một cái, Mộc Thiên Thanh đem hai con ngựa dây cương đặt ở Liễu Duệ trong tay, sau đó đem trên mặt đất tuổi đốt chống lên, liền hướng trong thôn đi tới. Dù sao tiểu tử vọt vào lúc không có đóng cổng, nói rõ cũng không bài xích bản thân cùng Liễu Duệ hai cái này khách lạ. Mới vừa cùng Liễu Duệ đi vào trong thôn, chỉ thấy một đám người liền vây quanh, nhất là một ít đứa bé, kia một đôi đen nhánh rõ ràng trong mắt to thật đem tò mò hiện lộ không thể nghi ngờ. Đem trên vai tuổi đốt gánh buông xuống, Mộc Thiên Thanh hướng về phía lão giả dẫn đầu đánh cái chắp tay nói, "Thôn lão, tiểu đạo hai người muốn hướng trong núi sâu tìm cố nhân, được không ở chỗ này tạ túc?" Không nghĩ tới tới lại là hai cái đạo sĩ, mặc dù phối thêm kiếm, nhưng thân phận của đạo sĩ hay để cho lão thôn trưởng yên tâm, lúc này gỡ gỡ sám trắng hàm dâu nói, "Hai vị đạo trưởng khách khí, chẳng qua là trong núi cơm canh đạm bạc sợ chậm trễ." "Không sao, tiểu đạo sư tỷ đệ chính là tá túc một đêm mà thôi." Ở nơi này công phu, chỉ thấy một cái hậu sinh vội vã chạy tới nói, thôn trưởng, nhị thúc giật kinh phong lại tái phát, ngài nhanh đi nhìn một chút ta. Nhanh, mau đi xem một chút. Chỉ thấy đám người vây xem một trận náo loạn, đều đi theo kia hậu sinh chạy, chỉ để lại có chút ngẩn người Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ hai người. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Đem dây cương ở một cây cọc bên trên buộc tốt, thuận tay từ trong bao quần áo móc ra điểm bã đậu đặt ở ngựa miệng bên cạnh, Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ cũng hướng gian nào gần như vây nước chạy không lọt nhà đi tới. Nhường một chút, bần đạo hiểu một chút y thuật. Xem vây có thể nói ba tầng trong ba tầng ngoài nhà, Mộc Thiên Thanh nhíu mày một cái, chợt nảy ra ý hô. Xoát một tiếng, một cái tề chỉnh đường nhanh chóng ngừng lại, Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ cũng không tiểu cách, lập tức đi vào phòng. Trong phòng, mấy cái hậu sinh đang đem một người trung niên gắt gao đặt tại trên thuyền, mà người trung niên khỏe miệng đang không ngừng phun bọt mép, đồng thời tứ chi cũng co quắp không dứt, chính là điển hình giật kinh phong triệu chứng. Không kịp bắt mạch, Mộc Thiên Thanh lúc này đưa tay gấp điểm người trung niên này mấy chỗ đại huyệt bên trên, nhất thời mới vừa rồi còn sao động không dứt người trung niên nhanh chóng an tĩnh lại, đồng thời ngủ thật say. Đứng ở một bên lão thôn trưởng lúc này chắp tay nói cảm ơn, đa tạ đạo trưởng. Mộc Thiên Thanh đáp lễ lại nói, thôn lão thật là làm ngại chết tiểu đạo, chỉ bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Bất quá bây giờ hay là buông lòng thời điểm, mặc dù tiểu đạo thi triển ra thủ đoạn để cho vị đại thúc này thiết đi, nhưng cũng không có trị tận gốc, sau khi tỉnh lại vẫn sẽ tái phát. Nghe Mộc Thiên Thanh vậy, mới vừa rồi cái đó tới kêu la hậu sinh nhất thời phịch một tiếng quỳ xuống đất dập đầu hai cái khấu đầu nói, đạo trưởng, cầu ngài lòng từ bi mau cứu ta đây nhị thúc, van xin ngài. Xem kia hậu sinh lại phải dập đầu, Mộc Thiên Thanh vội vàng đem hắn đỡ dậy nói, thí chủ, bần đạo bất quá giống như ngươi tuổi tác, ngươi như vậy thật đúng là làm ngại chết bần đạo. Bần đạo cũng ăn ngay nói thật đi, giật kinh phong bần đạo cũng không có nắm chặt chữa khỏi, bất quá chỉ cần ấn bần đạo biện pháp tới, áp chế nhất thời không tái phát sẽ không có vấn đề lớn. Có thể áp chế cũng không tệ rồi. Lão thôn trưởng thở dài, cung kính thi lễ một cái nói, cầu đạo trưởng phát từ bi đi, cái này nhị lăng tử thế nhưng là trong thôn tốt nhất thợ săn, trong thôn thật không thể không có hắn. Vội vàng đem lão thôn trưởng đỡ dậy, Mộc Thiên Thanh trong lòng thở dài một cái, được, lại được ở chỗ này lãng phí mấy ngày. Bất quá bản thân cùng Liễu Duệ ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, có đám này sơn dân đối Vũ Lăng Sơn cũng có cái đại khái hiểu, thấp nhất tìm Âu Giá Tử người đời sau có thể sẽ khởi sự gấp dưới hiệu quả. Mộc Thiên Thanh gật đầu một cái nói, tiểu đạo làm hết sức. Làm phiên đạo trưởng. Để cho lão thôn trưởng trở về nghỉ ngơi, Mộc Thiên Thanh đối kia hậu sinh dặn dò mấy câu, dù sao bây giờ chữa bệnh không quá đúng lúc, lại nói bản thân điểm huyệt để cho cái này nhị thuốc ngủ đến ngày mai mặt trời lên cao không thành vấn đề, hay là ăn trước điểm cơm tối lại nói. Chương 354, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 23, chương 354, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 23. Thiên Thanh, thôn này có chút cổ quái. Ăn xong cơm tối, đi ở bên ngoài trên mặt tuyết, một mực ra thôn, Liễu Duệ đưa tay tiếp nhận mấy miếng đông tuyết, quay đầu lại nhìn một chút đốt đèn lửa thôn, lau một cái dầu dĩ từ trong mắt chợt lóe lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện đâu. Tiện tay từ dưới đất nắm một nắm tuyết đoàn cái tuyết cầu hướng xa xa ném một cái, Mộc Thiên Thanh nhẹ nhõm cười nói, ngươi không có chút nào lo lắng. Liễu Duệ ngạc nhiên nói, mới bất quá hơn 10 giữa nhà, nhưng lại có gần 200 người. Đi xem bệnh thời điểm Mộc Thiên Thanh liền đem thôn này nhân số cấp đại khái thăm dò, theo đạo lý nói, như vậy thôn có thể có 50 người cũng rất nhiều, nhưng lại nhiều như vậy, kia thêm ra người cũng ở nơi nào? Liễu Duệ phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đáp, ngầm dưới đất. Mộc Thiên Thanh gật đầu một cái, kỳ thực còn có một chút địa phương Liễu Duệ cũng không có chú ý tới, nhưng Mộc Thiên Thanh lại không có nhắc nhở tính toán, có một số việc, hãy để cho chính Liễu Duệ từ từ đi lĩnh ngộ tương đối tốt. Xem ngoài thôn hai cái thân ảnh, ăn xong cơm tối đi ra cửa lão thôn trưởng trên mặt thoáng qua lau một cái dầu dĩ, sau đó xoay người lại đi vào phòng. Xem phụ thân ăn xong cơm tối cũng không có giống như thường ngày như vậy ở trong thôn dạo vòng, đang liền cuối cùng trời sáng gọn cán quốc người trung niên để tay xuống trong giữa thấp giọng nói, "Phụ thân, ngài có phải hay không lo lắng hai người kia là cựu gia của chúng ta? Chúng ta hôm nay đi ra quá nhiều người, để bọn họ hai cái đem lòng sinh nghi." Lần nữa đi trở về dưới mái hiên, cầm lên một thanh búa múa hai cái, thôn trưởng trên mặt sầu vân càng ngày càng đậm, không nói nhà, chính là ngoài thôn về điểm kia địa, cũng căn bản nuôi không sống nhiều người như vậy, không nghĩ tới lòng nghi ngờ cũng khó a. Có phải hay không tối nay? Người trung niên để tay xuống trong dựa, tay trái đưa đến nơi cổ sau đó một vẫn. Chần chờ một chút, thôn trưởng lắc đầu nói, hai người kia võ công rất cao, liền xem như cái đó nữ, sợ rằng trong thôn thân thủ tốt nhất liên thủ cũng không là đối thủ, càng chưa nói người nam kia. Huống chi, người nam kia không biết chuyện gì xảy ra, phụ thân ta luôn có loại rung động cảm giác, phảng phất cỗ thân thể kia trong có một đầu hồng hoang manh thú tựa như muốn cắn người khác. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, một hồi lâu sau người trung niên mới nói, phụ thân, vậy ngài nói chúng ta nên làm như thế nào? Đợi ngày mai nhìn một chút cái đạo sĩ kia có thể hay không áp chế nhị lăng tử giật kinh phong lại nói. Thôn trưởng cũng không có cái gì biện pháp tốt, chần chờ một chút mới nói. Người trung niên gật đầu một cái, sau đó đem làm xong cán quốc để qua một bên nói, phụ thân, lo trước khỏi họa, hài nhi đi ra ngoài cùng mọi người báo một cái đi. Cũng tốt. Khoe mắt liếc thấy một bóng người từ nhà thôn trưởng vội vã đi ra, liễu duệ nhíu mày một cái nói, xem ra người ta cũng không đối tình chúng ta tâm, không giải thích được đến rồi hai cái người ngoài, hay là đi nói trong núi tìm cố nhân, người bình thường cũng sẽ đem lòng sinh nghi. Lần nữa cuộn lại một viên tuyết cầu đặt ở trong tay tung tung, một thiên thanh không có vấn đề đạo. Ngươi ngược lại nhìn, liễu duệ còn chưa nói hết, một viên tuyết cầu liền đập vào trên đầu, mang trên đầu tuyết bọt lau sạch sẽ, nhìn vẻ mặt cười đều một thiên thanh, liễu duệ lửa còn không có phát ra ngoài, lại là một viên tuyết cầu đập tới. Ngươi muốn chết ta? Xem một thiên thanh lại cuộn lại tuyết cầu, liễu duệ yêu kiều đạo, đồng thời cũng lập tức cuộn lại tuyết cầu đánh trả. Từ mấy hộ nhân ra bên trong đi ra tới, người trung niên phát hiện không ít đứa bé cũng tụ tập ở cửa thôn, đồng thời còn có tiếng cười như chuông bạc thỉnh thoảng truyền tới. Tò mò người trung niên cũng đi tới, thò đầu nhìn một cái lại phát hiện là hôm nay tới hai cái đạo sĩ vậy mà đánh lên vậy trượt tuyết, nhất là cái đó hoàng quan, một cái nhăn mày một tiếng cười giống như thiên tiên hạ phàm. Cảm giác buồng tim của mình tựa hồ nhảy quá kịch liệt điểm, người trung niên nặng nề ho khan một tiếng ngừng vậy trượt tuyết, xem nghi hoặc nhìn bản thân hai người, người trung niên mang theo lung tung nói, hai vị khách quý, sắc trời đã chậm, thôn nhỏ phải đóng cửa, dù sao rừng sâu núi thẳm, mời thông cảm hơn một chút. Vị đại thúc này, thật thật xin lỗi, bởi vì rất lâu chưa có trở về đạo quan, cho nên tiểu đạo cùng sư tỷ cười đùa cho tới quên thời gian, thật xin lỗi. Phủi một cái trên người tuyết mạn, một tiên thanh thi lễ một cái đạo. Đem đứa bé cũng dỗ trở về, người trung niên cẩn thận hỏi, xin hỏi hai vị thế nhưng là đến từ Vũ Đang. Một tiên thanh lắc lắc đầu nói, tiểu đạo hai người đến từ Hoa Sơn Thuần Dương Cung. A người trung niên hơi lộ ra ra một tia xấu hổ, xin lỗi, ở nơi này trong núi rừng ngốc quá lâu, có chút tin tức cũng quá không linh thông. Không có gì. Một bên tán gẫu người trung niên một bên giúp một tiên thanh cùng Liễu Duệ an bài chỗ ở, làm việc gây nên chấp lễ rất cung kính. Xem lui ra ngoài người trung niên, một tiên thanh đem sau lưng trường kiếm cởi xuống treo ở đầu giường nói, Duệ Nhi, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có bận rộn đâu. Đi thu xếp nước nóng đến đây đi, ngươi cứ như vậy nghỉ ngơi a. Liễu Duệ liếc mắt trống trống đôi môi đạo. Thấy được Liễu Duệ bộ này tiểu nữ nhi làm dáng, một tiên thanh cười một tiếng, xách theo cái thùng gỗ liền đi ra ngoài. Xem một tiên thanh chăm chú sinh hoạt nấu nước, người trung niên mày nhíu lại càng ngày càng sâu, cái đó hoàng quan mặc dù lợi hại, nhưng kinh nghiệm giang hồ nhưng còn xa không gọi được lão đạo. Ngược lại vị đạo sĩ này lại làm cho người cảm giác rất là hoàn toàn kín kẽ. Suy nghĩ một chút, người trung niên xoay người đi tìm thôn trưởng đi. Hoa Sơn Thuần Dương Cung. Thôn trưởng nghi ngờ hỏi ngược lại một lần, thấy người trung niên sau khi gật đầu chân mày cũng nhíu lại, xem ra không phải chúng ta kẻ thù, nhưng Thuần Dương Cung người tới Vũ Lăng Sơn làm gì? Có thể hay không cùng sự kiện kia có liên quan? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, người trung niên ăn một chút đạo. Rất không có khả năng. Thôn trưởng lắc đầu một cái, mặc dù bắt đầu cũng có chút lo lắng Thuần Dương Cung là vì sự kiện kia, nhưng nhớ tới sự kiện kia phát sinh thời gian, thôn trưởng liền hủy bỏ cái ý nghĩ này. Hoặc giả Cân Ngũ Độc Giáo có chút liên hệ. Phụ thân, chúng ta mặc dù Cân Ngũ Độc Giáo cũng có chút lui tới, nhưng nếu muốn từ bọn họ nơi đó bóng gió làm điểm tin tức cũng khó. Trung niên nhân nói, kỳ thực còn có một chút chưa nói, đó chính là nhìn bây giờ thời tiết này cũng không thích hợp đi tìm Ngũ Độc Giáo người. Ngày mai, đợi ngày mai đi. Nam ở trên giường, Liễu Duệ không tự chủ ôm chặt lấy một thiên thanh, một mặt là có chút lạnh, mặt khác chính là chỉ có ôm lấy một thiên thanh, Liễu Duệ tâm mới cảm giác được chân chính yên lặng. Thiên thanh, ngươi nói thôn này người sẽ là chúng ta muốn tìm sao? Liễu Duệ nhẹ giọng hỏi. Coi như không phải, cũng là có rất sâu quan hệ. Đổi tư thế để cho Liễu Duệ ôm thoải mái hơn chút, Mục Thiên Thanh cũng nhẹ giọng nói, vốn là ta còn lo lắng lớn hơn biển mò kim, lại không nghĩ rằng đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy. Ý trời đi. Cảm thụ Liễu Duệ trên người truyền tới mùi thơm, Mục Thiên Thanh đem trong lòng tâm viên ý mã ân xuống nói, ngươi phát hiện thứ gì? Cũng không có gì, chính là phát hiện nơi này bữa có chút cùng người khác bất đồng mà thôi. Chương 355, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 24, chương 355, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 24. Không sai, cái này sơn thôn người ở, chính là Mục Thiên Thanh phải tìm người. Cũng chính là Âu Giá Tử người đời sau chân chính hệ chính một mạch. Khu Bình không ngủ được, ngồi ở trong phòng làm ngồi hồi lâu, Khu Bình lẩy bẩy mò mẫm đi tới bàn bên cạnh lục lọi rót cho mình một ly nước từ từ uống xong. Lạnh băng nước trà đem mới vừa dâng lên buồn ngủ trong nháy mắt xua tan không còn một ngống, Khu Bình lại từ từ ngồi xuống, xem bên ngoài gió tuyết mà người. Không sai, sơn thôn không lớn, nhà cũng liền như vậy mười mấy gian mà thôi, nhưng những thứ này đều là mê hoặc người dùng. Ở nơi này mười mấy gian nhà phía dưới, cũng là một cái gần như có thể dung nạp hơn 500 người ngầm dưới đất chấn nhỏ, nơi đó mới là Âu Giã Tử người đời sau chân chính sinh hoạt địa phương, phía trên này nhà bất quá là cảnh báo dùng. Ngoài mặt là thôn trưởng, nhưng trên thực tế là tộc trưởng Khu Bình khi nhìn đến Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ Lương trong liền lên sóng lớn, ẩn cư ở chỗ này nhiều năm như vậy không phải không cùng người ngoài đã từng quen biết, nhưng chưa từng có đụng phải một cái có như vậy một đôi mắt người ngoài. Nhớ tới Mộc Thiên Thanh cặp mắt kia, Khu Bình thân thể liền hơi đã run một cái, cảm giác suy nghĩ trong lòng hồ trong khoảnh khắc đó liền bị nhìn rõ ràng, giống như một cái mỹ nữ cởi sạch quang bày ở trước mặt mọi người. Lần nữa từ từ uống xong một ly trà, nghe ngoài cửa sổ dưới bông tuyết rơi thanh âm, Khu Bình sâu kín thở dài một cái. Ở Vương Mãng xoắn hắn sau, lúc ấy Âu gia gia chủ liền lập tức quyết định phân ra, trưởng tử mang theo Âu gia toàn bộ mật tàng cùng kiệt xuất nhất con em rời đi đời đời ở Ngô Việt nơi đi về phía tây, ở gần như tổn thất một nửa người sau mới tới lúc ấy còn có thể nói man hoang trong Vũ Lăng Sơn ẩn cư lại, hơn nữa liền họ cũng cấp đổi. Khu Bình cũng biết năm đó một đời kia gia chủ tại sao phải phân ra, một là nhìn ra thiên hạ sắp đại loạn, hai là Âu gia loại này đúc kiếm thế gia hơn nữa còn thường đúc nổi danh kiếm bảo kiếm thế gia rất dễ dàng đưa tới người để tâm mơ ước, vì phòng ngừa gia tộc diệt vong mới dùng loại thủ đoạn này. Dù sao Âu gia không giống với những thứ kia hào cường, Âu gia như vậy gia tộc chỉ có thể thông qua đem một bộ phận hoàn toàn tách ra đi, thậm chí đến cuối cùng không có chút nào dính dấp mức, mới có thể chân chính đem truyền thừa cấp kéo dài tiếp. Dù sao bọn họ là đúc trầm lư, cự huyết, thuần quân, ruột cá, long nguyên, công bố, thắng tả, thái a những thứ này bảo kiếm Âu gia tử người đời sau. Đêm tuyết cuối cùng là đi qua, tỉnh dậy tuyết lại lớn hơn. Một tiên thanh nhíu mày một cái, đem liễu duệ tay từ trước ngực của mình lấy ra, sau đó đem chăn thật chặt, liền lặng yên không một tiếng động xuống giường cầm quần áo mặc xong. Đi tới trước bếp lò bắt đầu đánh lửa nấu nước, nhìn một chút vẫn là không có cái gì tiếng thở thốt nhỏ, Mục Thiên Thanh âm thầm cười một cái, xem ra chính mình đứng lên đích xác thực có chút hơi sớm à. Ta còn tưởng rằng ngươi đánh không cháy. Xem đi tới người trung niên, Mục Thiên Thanh cười cười nói, đại thúc, có thể nói cho tiểu đạo tên của ngài sao? Khu Bưng. Khu Bưng nhíu mày một cái, đem một con gà núi từ phía sau lấy ra, buổi sáng uống một đêm canh gà, ấm áp thân thể. Mục Thiên Thanh cười một tiếng, xem tắm làm bóc chỉ toàn cũng chỉ chờ chút nổi gà núi nhẹ giọng nói, đao thật là nhanh. Khu Bưng thân thể rung một cái, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe Mục Thiên Thanh lại nói, thực không giấu giếm, tiểu đạo lần này tới Vũ Lăng Sơn, chính là đến tìm kiếm Âu Giã Tử người đời sau, xem ra, tiểu đạo không cần lại đi vượt núi băng mèo. Khu Giữ Thăng bằng phục quyết tâm cảnh sau nói, sớm một chút ăn điểm tâm đi, đợi lát nữa còn phải đi xem bệnh người đâu. Hướng lòng bếp trong thêm một cây to củi, Mục Thiên Thanh tự mình mà nói, trong Vũ Di Sơn kia một chi, tộc trưởng của bọn họ bị ám sát, lục phiến môn không tìm được hung thủ. Khu thật là thân thể nhất thời căng thẳng lên, hai tay cũng không nhịn được tạo thành quả đấm, một hồi lâu sau mới nói, ngươi làm. Hơi nghiêng đầu liếc Khu Bưng một cái, Mục Thiên Thanh đứng dậy cầm lên một cái ly múc ly nước nóng sau hỏi, có dương liễu nhánh sao? Không nghĩ tới Mục Thiên Thanh đột nhiên hỏi một câu như vậy, Khu Bưng ngẩn người, sau đó gật đầu nói, có. Xem Mục Thiên Thanh thong dong đánh răng rửa mặt, sau đó đem gà núi tháo thành 8 khối bỏ vào trong nồi mở nấu, Khu Bưng thực tại không nghĩ ra vị đạo sĩ này muốn làm gì, giết người, không quá giống, thấp nhất Khu Bưng không có cảm giác được Mục Thiên Thanh trên người có nửa phần sát khí tồn tại. Tiểu đạo tới nơi này tìm các ngươi, cũng không phải là tới giết người, ngoài các ngươi mặt chi kia tộc trưởng cũng không phải tiểu đạo giết. Đem lòng bếp trong lửa đốt tăng thêm, Mục Thiên Thanh vỗ tay đứng lên, nếu quả thật muốn giết các ngươi, tiểu đạo tối hôm qua liền ra tay. Ngươi là thế nào phát hiện sơ hở? Khu Bưng cau mày đạo, còn có, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta ẩn cư ở chỗ này? Các ngươi Âu gia bên ngoài chi kia tộc trưởng bị ám sát sau, Lục Phiến Môn liền tra xét lật ngựa lên, vật đống sắp xỉ ba cái kệ sách. Mục Thiên Thanh cầm lên trên tấm thất dao phay từ từ đánh giá, tiểu đạo chính là từ những thứ kia năm ba câu trong, phát hiện các ngươi vẫn còn có một chi ẩn cư ở Vũ Lăng Sơn, cho nên mới tới nơi này thử vận khí một chút. Về phần thế nào phát hiện các ngươi, cây đao này là bình thường thợ rèn có thể đánh ra tới ngựa. Xem Mục Thiên Thanh nghiền ngẫm bộ dáng, Khu Bưng vô lực ngồi xuống, không nghĩ tới, chính là cái này bình thường tiểu vật chuyện đem bản thân bại lộ, thua thiệt bản thân còn muốn quá nhiều. Nếu như là bình thường người xác thực không cách nào đem các ngươi cùng Âu Giã Tử người đời sau liên lạc với cùng nhau, nhưng đối với chúng ta loại này ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm cái mục tiêu này đi cũng không vậy, chúng ta sẽ tùy thời chú ý bên người hết thảy. Mục Thiên Thanh dừng một chút, đem dao phay thả lại trên tấm đất, ngày hôm qua các ngươi bổ tuổi thời điểm, kia bữa liền đưa tới sư tỷ của ta chú ý, chỉ bất quá nàng không hề tinh thông kỹ thuật rèn, chẳng qua là cảm thấy có chút bất đồng mà thôi. Các ngươi tìm chúng ta, rốt cuộc có cái gì mục đích? Thời gian ngắn ngủi, Khu Bưng lại phảng phất ở giữa sinh tử đi một lượt, bất quá Khu Bưng cảm thấy may mắn chính là hai người kia giống như cũng không có ác ý, chỉ hy vọng bọn họ nói yêu cầu đừng quá cao. Có chút việc muốn hỏi một chút phụ thân ngươi. Mục Thiên Thanh đáp, xem có chút không phục Khu Bưng, Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, không phải là không muốn hỏi ngươi, mà là phụ thân ngươi có thể cũng không có nói ngươi, lại nói, hay là trước đêm ngày hôm qua người bệnh nhân kia chưa khỏi đi, không phải tiểu đạo hỏi vấn đề cũng cảm thấy có chút không yên. Đây là trao đổi. Khu Bưng hồ nghi đạo. Hút hút lỗ mũi, Mục Thiên Thanh gật gật đầu nói, sắp xỉ là cái ý này, tiểu đạo không quá nguyện ý cưỡng bách người, có thể có ít đồ trao đổi đó là không thể tốt hơn nữa. Hô, Khu Bưng thở ra một hơi, hy vọng vấn đề của ngươi không nên quá hành hạ người, cũng sẽ không quá mức hành hạ các ngươi, dù sao ta đối với các ngươi Âu gia những thứ kia cái gì mật tàng một chút hứng thú cũng không có. Mục Thiên Thanh trả lời, đây mới là hành hạ người. Khu Bưng đáp, nếu như ngươi muốn chính là mật tàng, cha ta nói không chừng xem ở tộc nhân sinh tồn bên trên nghĩ cũng không nghĩ chỉ biết cấp, nhưng ngươi muốn không phải những thứ này vậy, cha ta sẽ phải nhiều tính toán, bởi vì không biết nói ra sẽ có hậu quả gì. Mục Thiên Thanh ngẩn người, một hồi lâu sau không nói gật đầu. Chương 356, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 25, chương 356, Thất Tinh Chi nghi ngờ, 25. Liễu Duệ tắm hò xong ra ngoài phòng. Nhìn trên bàn nóng mặt bừng bừng canh gà, Liễu Duệ có chút không thể tin rủi rủi con mắt, nhưng bụng cũng không chí khí ục cục vang lên. Liễu Duệ gương mặt không khỏi đỏ lên, không có biện pháp, mấy ngày nay một mực tại trong Vũ Lăng Sơn ăn gió nằm sương, mặc dù có một thiên thanh, nhưng ở cái an phương diện cũng đừng trông cậy vào có thể có tốt bao nhiêu, dù sao giá ngoại điều kiện thật còn có như vậy. Ngồi ở bên cạnh bàn đang thu thập châm cứu khí cụ Mộc Thiên Thanh thấy Liễu Duệ bộ này túng quẫn giọng nói, nhanh lên một chút tắm hoa đi, cơm nước xong còn phải đi xem bệnh đâu. Cấp Mộc Thiên Thanh một cái liếc mắt, xem Mộc Thiên Thanh cho mình múc một chén canh gà, còn đem đùi gà chờ nhất màu mỡ địa phương đặt ở bản thân trong chén, Liễu Duệ nhíu mày một cái nói, Thiên Thanh, ngươi hay là ăn nhiều một chút đi, những ngày này ở trong núi ngươi chịu tội mới là nhiều nhất. Ta không có sao, sớm thói quen. Mộc Thiên Thanh đem Liễu Duệ đẩy tới chén lại đẩy trở về, nhanh chóng đem bản thân trong chén canh gà thịt gà xử lý sau xoa một chút miệng nói, Duệ Nhi, ăn cơm thật ngon, đi theo ta chạy ngược chạy xuôi, ngươi hao gầy không ít. Thấy Mộc Thiên Thanh cố ý như vậy, Liễu Duệ trong lòng than nhỏ khẩu khí, sau đó từ từ bắt đầu uống lên canh tới. Giúp đỡ Mộc Thiên Thanh đem cái bàn chén đũa cái gì thu thập xong, dù sao nơi này là ta túc, Liễu Duệ dùng nước nóng tịnh tay sau nói, Thiên Thanh, thôn này thật cổ quái, rõ ràng nhiều người như vậy lại còn có thể thu thập một gian phòng trống đi ra cho chúng ta ở. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không ở tại trên đất, hoặc là nói, chỉ có lao nhân ở tại trên đất. Mộc Thiên Thanh ngược lại nhìn vô cùng hiểu, về phần người tuổi trẻ, tất cả đều ở tại ngầm dưới đất, chỉ bất quá ban ngày hay là cũng sẽ trở lại trên đất. Xem Mộc Thiên Thanh vẻ mặt, Liễu Duệ giật mình nói, chúng ta tìm đúng chỗ. Mộc Thiên Thanh gật gật đầu nói, ngươi còn không có đứng lên lúc, người ta tìm đến ta, ta bèn dứt khoát đẩy ra cửa sổ nóc nói thẳng. Nghe vậy Liễu Duệ nhíu mày nói, bọn họ phản ứng gì? Một cái phát hiện nguy hiểm liền lập tức chôn tránh gia tộc. Mộc Thiên Thanh lắc đầu một cái, có thể có cái gì kịch liệt phản ứng? Cũng là Liễu Duệ lúc này mới phát hiện Mộc Thiên Thanh vậy mà đem xem bệnh khí cụ đều mang, không khỏi vỗ một cái chán, Thiên Thanh, ngươi thật thích hợp làm một cái đại phu. Ta cảm thấy sau này mở tiệm thuốc cái gì rất không tệ. Mộc Thiên Thanh đồng ý gật đầu. Xem chói nhị lăng tử an tĩnh lại sau nhanh chóng tiến vào ngủ say, nhìn lại một chút chăm chú cấp châm cứu dùng kim thanh khiết Mộc Thiên Thanh, khu bình ánh mắt trừng hết sức. Mặc dù ngày hôm qua thấy Mộc Thiên Thanh lộ một tay, nhưng không nghĩ tới cái này Mộc Thiên Thanh y thuật vậy mà cao như vậy, mỗi lần cái này nhị lăng tử phát giật kinh phong không phải dốc hết sức mới miễn cưỡng bình phục lại, nhưng không nghĩ tới cái này Mộc Thiên Thanh ghim mấy kim liền an tĩnh. Xin hỏi vị tiểu ca này, ta cái này huynh đệ bệnh có thể chữa hết không? Một cái thoạt nhìn là cái này nhị lăng tử thân nhân trung niên nhân nói. Mộc Thiên Thanh lắc đầu một cái, sau đó viết xong một chương toa thuốc nói, trên căn bản không có chữa khỏi hy vọng. Nơi này một chương toa thuốc, bây giờ mỗi ngày trước khi ngủ một tệ, liên phục 7 ngày, sau này mỗi nửa tháng một tệ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trên căn bản sẽ không tái phát, coi như tái phát cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Ngừng lại một chút, Mộc Thiên Thanh lại tiếp một câu, yên tâm, không phải cái gì hạng sang dược liệu, rất nhiều trong núi cơ bản cũng có thể làm được. Biết không chỉ hết trung niên nhân kia rất là mất mát, nhưng nhận lấy Mộc Thiên Thanh toa thuốc người trung niên lại vui vẻ, coi như không chỉ hết chỉ cần có thể áp chế cũng coi như có thể tiếp nhận, nhất là nghe được rất nhiều dược liệu trong núi là có thể tìm được người trung niên càng là vui vẻ. Xem Mộc Thiên Thanh đem vật cũng thu thập xong, Khu Bình lúc này liền làm cái dấu tay xin mời, dù sao nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi theo Khu Bình đi tới một gian phòng ốc, Khu Bưng liền lập tức đứng ở bên ngoài tuần tra. Ho nhẹ một tiếng, Khu Bình mở miệng nói, các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, chỉ cần cùng chúng ta tồn tại tiếp không có đáng ngại, lão phu biết gì nói nấy. Mộc Thiên Thanh khẽ mỉm cười nói, tốt, kia tiểu đạo cũng không khách khí. Kỳ thực tiểu đạo cũng không có việc lớn gì, chính là muốn hỏi một chút, ban đầu Âu gia người đời sau tại sao phải đúc thất tinh kiếm? Nguyên nhân rất đơn giản. Khu Bình dừng một chút, nhưng lộ ra cũng là mặt cay đắng, không nghĩ chẳng khác người thường, nhưng không nghĩ tới lại tiến vào xài lang ổ. Mộc Thiên Thanh nhẹ giọng nói, Khu Bình gật đầu một cái, trên mặt cay đắng càng đậm. Nếu như ngươi tra đủ rõ ràng vậy, thì nên biết, thất tinh kiếm đúc đi ra ngoài là vì đưa cho phi tướng quân Lý Quảng. Ta biết. Mộc Thiên Thanh gật đầu một cái, Phùng Đường Dịch lão, Lý Quảng khó phòng, ban đầu các ngươi đúc thanh kiếm này là vì trấn an một chút phi tướng quân đi. Phàm là danh tướng, không có không hy vọng có một thanh bảo kiếm. Khu Bình thở dài nói, phi tướng quân chấn giữ bên phải Bắc Bình lúc, hung nô không dám phạm, đáng tiếc cả đời cùng phong hầu vô duyên. Lúc ấy Âu gia gia chủ đang bay tướng quân lần đầu tiên hoạch tội cách chức làm thứ dân lúc, liền quyết tâm tạo một thanh bảo kiếm đưa cho phi tướng quân, nhưng bảo kiếm tạo tốt sau, lại khổ nỗi không cách nào hiến tặng cho phi tướng quân. Lúc ấy nghĩ đến Hoài Nam Vương biên soạn Hồng Liệt nổi danh khắp thiên hạ, hơn nữa Hoài Nam Vương bản thân cũng sở thích sưu tầm các loại bảo vật, liền hiến tặng cho Hoài Nam Vương, sau đó thông qua Hoài Nam Vương hiến tặng cho phi tướng quân. Nhưng không nghĩ tới chính là thất tinh kiếm không tới phi tướng quân trong tay, liền bạo phát Hoài Nam Vương như phản chuyện. Mộc Thiên Thanh nói tiếp, càng không có nghĩ tới chính là phi tướng quân tự vẫn lúc thất tinh kiếm cũng không có đến trong tay của hắn. Không sai. Khu Bình gật đầu, thất tinh kiếm vừa vào Hoài Nam Vương phủ, liền rơi vào Hoài Nam Vương thái tử Lưu Thiên trong tay. Lưu Thiên sau khi chết, thất tinh kiếm sẽ không biết tung tích, cho đến Nam Bắc hướng lúc mới xuất hiện ở Lan Lăng Vương trong phủ. Nói tới chỗ này Khu Bình thở dài một cái, sau đó mới nói, kết quả Âu gia đừng nói nổi danh, cũng thiếu chút nữa bị ác quan Trương Thang cấp nhớ thương. Phải biết lúc ấy thế nhưng là giết cả mấy ngàn người, a may nhờ Âu gia chẳng qua là hiến một thanh kiếm, ngay cả như vậy cũng thiếu chút nữa bị tròng lên tư tạo đao binh tội danh, cho nên Vương Mãng loạn chính lúc Âu gia liền lập tức phân ra. Tại sao phải ở trên vỏ kiếm đóng vai lấy thất tinh? Mộc Thiên Thanh hỏi. Bắc đấu chủ chết. Khu Bình đáp, đưa cho tướng quân kiếm chính là một thanh tàn sát kiếm, dĩ nhiên dùng Bắc đấu thất tinh. Đáng tiếc chính là phân ra lúc rất nhiều điện tịch tán giật, trước Hán Tuyên đệ trước điện tịch 10 không còn một, trong tộc căn bản không có thất tinh kiếm đúc lúc gấp gáp. Bất quá lão phu có thể nói cho hai vị một chuyện, thất tinh kiếm bên trên xác thực có cơ quan, nhưng cơ quan này có ích lợi gì cũng không biết. Thất tinh kiếm trên có cơ quan. Mộc Thiên Thanh cùng Liễu Duệ liếc nhau một cái, trong miệng một lời mà hỏi. Không sai, thất tinh kiếm trên có cơ quan. Khu Bình gật đầu một cái, mặc dù Thất Tinh kiếm đúc lúc ghi chép cơ bản tán giật, nhưng ngoài ra một ít điện tịch hay là hơi có nói tới, bất quá những điện tịch kia không thể cấp các ngươi nhìn, lão phu có thể nói chính là, nếu muốn phá giải Thất Tinh kiếm cơ quan, nhất định phải đi Âm Sơn. Vì sao? Mục Thiên Thanh kỳ quái hỏi. Lão phu cũng không biết vì sao, thế nhưng trong điện tịch chẳng qua là hơi có đề cập tới, nói Thất Tinh kiếm cơ quan mở ra phương thức đang ở Âm Sơn. Chương 357, lại đến Âm Sơn, 1, chương 357, lại đến Âm Sơn, 1. Xem biến mất đang tuyết bay trong tiểu sơn thôn, Liễu Duệ nhíu mày một cái nói, Thiên Thanh, ngươi cảm thấy người tộc trưởng kia vậy có độ tin cậy có bao nhiêu? 73 Mục Thiên Thanh đáp, 7 phần thật 3 phần giả, nhưng hắn có một chút hẳn không có nói láo, đó chính là cơ quan mở ra phương thức ở Âm Sơn. Âm Sơn địa cung. Nhớ tới ở Âm Sơn gặp gỡ, Liễu Duệ không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Ta thậm chí hoài nghi, ban đầu đụng phải cái đó cái gọi là lao tốt, kỳ thực chính là Âu Giá Tử người đời sau. Xem biến mất ở trong gió tuyết hai kỵ, Khu Bưng xem Khu Bình mang theo bất an nói, phụ thân, ngài sẽ không sợ hai người bọn họ phát hiện chung kế đi sau giận sao? 7 phần thật 3 phần giả. Khu Bình liếc về nhi tử một cái, không có chút nào bận tâm Mục Thiên Thanh có thể hay không trả thù vấn đề, cái đạo sĩ kia đã sớm nhìn ra, chỉ bất quá ta chưa nói phá hắn cũng không có vật trần, dù sao cũng đối với đối phương không yên tâm, có cất giữ là bình thường chuyện. Huống chi, Thất Tinh kiếm cơ quan mở ra phương pháp đúng là Âm Sơn, những lời này cha nhưng một chút cũng không có làm giả. Âm Sơn trong cung điện dưới lòng đất người nếu như biết là chúng ta nói cho hai người kia, bọn họ có thể hay không? Không có đợi Khu Bưng nói xong, Khu Bình liền cắt đứt Khu thật là câu chuyện, Nam Bắc hướng lúc chúng ta cùng bọn họ liền cắt đứt liên lạc, ngày giờ cách nhau lâu như vậy, trời mới biết bọn họ có còn hay không người sống. Cho dù có người sống, bọn họ còn có mấy người nhớ ban đầu lời thề. Nghe Khu Bình vậy, Khu Bưng cay đắng cười một tiếng, xem Âm Sơn phương hướng thấp giọng nói, hy vọng không ai sống sót. Nếu như Mục Thiên Thanh có thể nghe được hai cha con này lần này đối thoại vậy, không biết nên nói cái gì cho phải, có thể hay không cho mình một cái vào miệng. Bởi vì dựa theo hai cha con này đã nói, kia Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ lần trước ở Âm Sơn địa cung thật sự là vô ích nhập Bảo Sơn mà còn. Mà từ nơi này đối cha con vậy hoặc giả để lộ ra một chút, đó chính là Âu gia sợ rằng phân không chỉ một lần, hơn nữa mỗi lần phân đi ra đều là sở trường một môn, tỉ như có đầy tinh thông đúc, có đầy đặc biệt phụ trách cơ quan, có đầy phụ trách các loại ghi chép, chỉ bất quá cũng lẫn nhau xen lẫn mà thôi, nhưng cũng lấy một loại làm chủ. Âm Sơn địa cung, hai cái râu tóc bạc trắng người yên lặng ngồi chờ ở một gian lạnh tanh trong phòng. Rốt cuộc, lão đầu tử lên tiếng, "Lão bà tử, chúng ta vợ chồng ở nơi này tối om địa phương đợi đã bao nhiêu năm?" 40 năm quan cảnh. Bên kia lão phụ nhân lên tiếng, "Nghĩ lão bà tử ta 16 tuổi gả cho ngươi, lại không nghĩ rằng ở nơi này có thể nói tối tăm không mặt trời địa phương ngây người 40 năm. Lão đầu tử, ta chỉ muốn hỏi một câu, tộc nhân của ngươi cũng chạy sắp xỉ, vì sao ngươi liền chết chết muốn coi chừng cái đó cái gọi là tín điều? Ta đây không phải là chờ người hữu duyên sao?" Lão đầu tử giải thích. "Người hữu duyên?" Lão phụ nhân sỉ mũi khinh thường, "Lần trước kia hai cái hoa tử tốt như vậy tư chất ngươi cũng không xem ở trong mắt, ngươi còn có thể đợi đến tốt hơn. Ta nào biết bọn họ chỉ ở nơi này đánh cái chuyện liền đi." Lão đầu tử mặt bất đắc dĩ nói. Đang lúc này, chỉ nghe bên ngoài một trận bang bang vang, vang hết sức có vận luật. Lão đầu hai hàng lông mày một khóa, mặc dù thanh âm này rất nhanh liền biến mất, nhưng cái này thuộc về gia tộc riêng có truyền thành phương thức cũng là bao nhiêu năm không có nghe tới, 20 năm hay là 30 năm. Thời gian bao lâu cũng không trọng yếu, mà là bọn họ tại sao lại muốn tới tìm bản thân. Từ trong cung điện dưới lòng đất bò ra ngoài, bên ngoài đã không có bất luận kẻ nào dấu vết, chỉ có một đứng thẳng sắc bị tuyết động bao trùm ống trúc lẻ loi trơ trọi ở nơi nào. Lão đầu tử lắc đầu một cái, đám người này vẫn là trước sau như một cẩn thận, cũng không có biện pháp, dù sao khoảng thời gian này phát sinh chuyện lớn thực tại quá nhiều, để cho người không thể không càng chú ý. Xem lão đầu tử đem ống trúc mở ra đem bên trong tơ lụa lấy ra, lão phụ nhân nhíu mày một cái chân mày bưng tới một ly trà gừng nói, đám người kia còn nhớ chúng ta hai cái này lao bất tử. Bọn họ nếu có thể quên chính là chuyện lạ. Đem tơ lụa đưa cho lão phụ nhân, lão đầu tử lấy ra dao đánh lửa đốt lên một đống lửa, xem hơi khói theo thông đạo riêng biệt tống ra về phía sau nói, Vũ Lăng Sơn bên kia ra hỏa nói là cho chúng ta đầu độc hai người tới, chính là không biết tư chất của bọn họ có thể hay không nhập mắt của chúng ta, nhưng bọn họ rất coi trọng hai người kia tư chất. Vũ Lăng Sơn. Lão phụ nhân nhíu mày một cái chân mày, liên hệ chúng ta không phải chỉ có Vũ Di Sơn đám người kia sao? Vũ Lăng Sơn đây chính là cuối cùng đường lui, lại có thể có người có thể tìm tới bọn họ. Trong thiên hạ rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Đem lão phụ nhân trong tay tơ lụa lấy tới ném vào lò sưởi trong, xem tơ lụa cuốn khúc cuối cùng hóa thành cho bụi, sau đó lại dùng cặp gấp than tử đảo mấy cái, lao đầu tử sắc mặt lại có chút quái dị, phía trên nói đến chính là một cái đạo sĩ một cái đạo cô, lần trước sông địa cùng cũng là một cái đạo sĩ một cái đạo cô, không là cùng một nhóm người đi. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói lần trước? Lão phụ nhân sắc mặt trong nháy mắt không xong, mặc dù địa cung này rất nhiều nơi không phải chúng ta mạch này xây dựng, nhưng rất nhiều cơ quan cũng là chúng ta bố trí, vì sao ngươi muốn mượn cấp mấy cái người ngoài? 3 năm lương thực cộng thêm 30,000 lượng bạc, lão đầu tử không có cách nào không động tâm. Lão đầu tử thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi là cố ý muốn thi nghiên kia hai cái tiểu tử đi. Lão phụ nhân cười khẩy nói, nhưng không nghĩ tới chính là kia hai tiểu tử lại xoay người chạy, căn bản liền không có chú ý tới ngươi lưu lại ám chỉ. Lão đầu tử ngượng ngùng sờ mũi một cái nói, ta nào biết hai người bọn họ cùng mượn địa cung những tên kia như vậy không hợp nhau. Đúng, lần này cái này hai tiểu tử lúc nào đến? Nghĩ đến cũng không phải lão đầu tử lỗi, lão phụ nhân lắng lại lửa giận trong lòng đạo. Hai người bọn họ cũng không có trong tộc cái này đặc biệt truyền lại tin tức nhanh. Lão đầu tử bẻ ngón tay cẩn thận tính toán thời gian một chút, bọn họ bây giờ hai cái nhiều nhất chạy đến Lạc Dương, phải đến Âm Sơn còn rất xa. Không thể không nói, lão đầu tử suy đoán rất chuẩn, Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ xác thực đến Lạc Dương, nói đúng ra là đến Tung núi. Không có đi quấy rầy các tăng nhân thiếu lâm tự, Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ thẳng đi tới phía sau núi, nói chuẩn xác, là đi tới Pháp Luân đại sư chỗ ở phòng trúc rừng trúc ra. A Di Đà Phật. Chỉ nghe xa xa một tiếng Phật hiệu, tiếp theo một cái thương lão nhưng không mất trang nghiêm thanh âm vang lên, lão nạp hôm nay tính tu, lại phát hiện tâm cảnh đột nhiên chấn động, liệu tới làm có khách quý bái phòng, mời vào đi. Đi tới phòng trúc trước, còn không có đợi Liễu Duệ làm lễ ra mắt, lại thấy Mục Thiên Thanh trực tiếp một cước đem cửa phòng đá văng nên ngang đi vào, ta nói lão hòa thượng, ngươi có cần phải giả bộ như vậy thần dở cho sao? Cái này phương viên một dặm bên trong có cái gì gió thổi cỏ lay ngươi không biết, không phải muốn làm cho như vậy lẩm bà lẩm bẩm. Ngươi cái nghe con lỗ mũi, lão nạp khó khăn lắm mới một chút tìm hiểu bị ngươi cắt đứt không nói, ngươi lại vẫn đạp cửa đi vào. Câu nói kế tiếp ngoài cửa Liễu Duệ tự động che giấu, không nghĩ tới Pháp Luân đại sư một cái như vậy bên ngoài phòng cao tăng thế nào bây giờ lại giống như một cái lao lưu manh, nghe bên trong cái vã, đơn giản chính là hai cái không phải đời nào cũng có tuyệt thế lưu manh đang lẫn nhau cái vã, ngàn năm mắng chửi người tinh hoa tất cả đều nùng xúc ở hai người đấu võ mồm bên trong. Chứ gọi mang một ít nhi chữ thô tục ngoài, còn lại nửa chữ thô tục cũng không sang bên, cái này lẫn nhau mắng công lực thật để cho Liễu Duệ chỉ nhìn mà than. Chương 358, lại đến Ông Sơn, 2, chương 358, lại đến Ông Sơn, 2. Nghe bên trong gây gỗ âm thanh cùng với bịch bịch quyển cước cộng lại âm thanh, Liễu Duệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cất bước đi vào. Làm Liễu Duệ thấy rõ trong phòng tình hình sau, cảm thấy mình hay là đi ra ngoài, bởi vì bên trong một lớn một nhỏ hai cái ngoan đồng đã đánh nhau, hơn nữa còn là cái loại đó vương bắt quyền vậy vô lại lối đánh. Nếu như lan truyền ra ngoài, ai có thể tin tưởng một cái đức cao vọng trọng đại sư, một là tuổi trẻ tài cao thế hệ mới cao thủ. Thấy được Liễu Duệ tiến vào, Pháp Luân lập tức đem bản thân nắm Mục Thiên Thanh búi tóc tay cấp rụt trở về, Mục Thiên Thanh cũng nhanh chóng buông xuống bị bản thân kẹp ở sườn phải hạ Pháp Luân chân to, đồng thời hai người nhanh chóng chỉnh sửa một chút quần áo, sau đó, hai cái hạo khí lẫm liệt chính nhân quân tử liền xuất hiện. Liễu Duệ không nói ở Mục Thiên Thanh một bên ngồi quỳ chân xuống, mặc dù không biết Mục Thiên Thanh cùng Pháp Luân đại sư quan hệ là từ lúc nào tốt như vậy, cho tới Pháp Luân đại sư nguyện ý phụng bồi Mục Thiên Thanh làm loạn, nhưng Mục Thiên Thanh biết, càn quấy vẫn là phải có cái hạn độ, dù sao chính sự quan trọng hơn. Thất tinh kiếm đặt ở ác nhân cốc đã không an toàn. Quả nhiên, Pháp Luân vừa mở miệng thì không phải là tin tức tốt gì. Ác nhân cốc lực lượng không thủ được thất tinh kiếm sao? Liễu Duệ kỳ quái nói. Nửa tháng trước ác nhân cốc cốc chủ Tạ Viễn Sơn bị phục kích mà trọng thương. Phát hiện Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ nên đối khoảng thời gian này trong trốn võ lâm phát hiện chuyện biết không phải quá rõ, Pháp Luân lúc này mở miệng nói, Tạ Viễn Sơn trọng thương không thể quản lý sau, lấy ác nhân cốc thực lực bây giờ, sợ rằng ứng phó không được chân chính kẻ địch. Mục Thiên Thanh cùng Liễu Duệ đều biết Pháp Luân đã nói chân chính địch nhân là ai, hơn nữa Pháp Luân cũng nói không sai, Tạ Viễn Sơn một người liền chống lên bây giờ cái này ác nhân cốc lục thành sức chiến đấu, dĩ nhiên, đây là loại bỏ Mục Thiên Thanh dưới tình huống. Nói cách khác, nếu như Mục Thiên Thanh không đổi về ác nhân cốc, liền ác nhân cốc tình huống bây giờ, thật đúng là không ngăn được vậy chân chính kẻ địch tấn công. Mà từ cái này sau màn hắc thủ biểu hiện đến xem, hắn sẽ không đem thất tinh kiếm giữ tại trong tay mình, mà là sẽ để cho thất tinh kiếm lưu lạc giang hồ kích động các phe tàn sát, sau đó hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thực lực của hắn bây giờ đều đủ để quét ngang võ lâm, vì sao còn phải dùng loại này xấu xa phương thức? Liễu Duệ có chút tức giận nói, nhưng rất nhanh Liễu Duệ cũng hiểu rõ ra, hắn muốn cho loại phương thức này hoàn toàn để cho triều đình mất đi đối võ lâm nắm giữ, sau đó loạn trong lấy loạn tốt hoàn thành dạ tâm của hắn. Nếu quả thật là hắn làm, đó bất quá là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Mục Thiên Thanh lắc đầu một cái, Duệ Nhi, ngươi lúc nào thì ra mắt người trong võ lâm tàn sát lẫn nhau chân chính ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế. Hắn cho là triều đình làm việc cùng người trong võ lâm phong cách vậy. Liễu Duệ rất là không hiểu, nhưng thấy được Mục Thiên Thanh cùng Pháp Luân đồng ý ánh mắt, Liễu Duệ không thể tin mà nói, ta nói đúng. Hừ. Pháp Luân hừ lạnh một tiếng, ở võ lâm cái này thùng nhuộm ngốc lâu, hành vi xử sự chỉ biết khắp nơi dùng võ trong rừng ánh mắt như vậy nhìn, thật coi cho là đánh thiên hạ là tùy tùy tiện tiện chuyện. Có tiền có lương có binh chỉ đại biểu ngươi có đánh thiên hạ một cái tư bản, nhưng không hề nói ngươi thật có thể đánh thiên hạ. Xem ra, hắn muốn chỉnh hợp toàn bộ võ lâm để cho hắn sử dụng, cho nên mới ý tưởng tìm cách hoặc là thôn tính các môn các phái, hoặc là bèn dứt khoát chém tận giết tuyệt. Nghĩ đến tiêu diệt Bá Đao cùng Tiêu gia, Mục Thiên Thanh cao mày lên, bất quá ta lo lắng chính là, phục kích ta người cốc chủ kia sư thúc, không phải cái này sau màn người ra tay, mà là có khác người khác, đây mới là nhất lo âu. Pháp Luân cùng Liễu Duệ sững sờ một chút, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu. Một hồi lâu sau, Pháp Luân xem Liễu Duệ nói, Liễu chân nhân, có một số việc lão nạp muốn cùng Mục chân nhân đơn độc nói một chút. Kỳ quái nhìn hai người một cái, lại nhìn thấy Mục Thiên Thanh bày tỏ sẽ không cản quấy ánh mắt sau, Liễu Duệ lúc này liền theo Tiểu Sa Di đi cách vách tính thất. Thấy được Liễu Duệ rời đi, Pháp Luân nét mặt lúc này nghiêm túc, ho nhẹ mấy tiếng sau nói, tiểu tử, trong trốn võ lâm gần đây truyền ngôn có người nhập ma, đừng nói cho lão nạp nói là ngươi làm. Mục Thiên Thanh cười khổ một tiếng, sau đó sờ lỗ mũi một cái nói, đại sư, tiểu đạo cũng không lừa ngươi, không sai, đúng là tiểu đạo. Pháp Luân gật gật đầu nói, khó trách lão nạp cảm giác trên người của ngươi truyền ra một loại hồng hoang hung thú vậy khí tức. Bất quá ngươi có thể từ nhập ma trong tỉnh hồi lại, cũng là kiện đáng mừng chuyện. Có gì có thể vui, sẽ tùy thời lại vào ma. Mục Thiên Thanh mang theo điểm vô lực đạo. Pháp Luân không có trả lời, chẳng qua là hai mắt đột nhiên như điện nhìn về phía Mục Thiên Thanh. Mục Thiên Thanh sửng sốt một chút, sau đó liền phát giác một loại như núi khí thế đập vào mặt, Tử Hà công nhanh chóng ở trong kinh mạch vận chuyển chống cự Pháp Luân kia hạo đãng Phật gia nội công. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn đột nhiên từ giữa hai người khuyết tán lái đi, nhưng quỷ dị chính là chỉ lan tràn tới hai người thân thể tám thước ra liền nhanh chóng tiêu tán, hơn nữa cũng không có phá hư bất kỳ vật gì. Mới vừa ở cách vách tính thất vào chỗ Liễu Duệ còn chưa kịp uống xong tiểu sa di kính hiến nước trà liền cảm nhận được cái này hai cỗ bàng bạc nội lực, dưới sự kinh hãi cũng không kịp tiểu sa di ngăn trở liền hướng cách vách phóng tới. Chỉ bất quá ngắn ngủi này trong nháy mắt, Mục Thiên Thanh cùng Pháp Nôn nội công so đấu liền tiến vào gay cấn, hai người phóng ra ngoài nội lực vậy mà đều thành mắt trần có thể thấy thực chất. Màu vàng Phật gia kinh khí cùng màu xanh thuần dương kinh khí đã hóa thành hai đầu hàng dài ở hai người trên đầu quanh quần đối chiến, bất phân cao thấp, nhưng nếu như nhìn kỹ lại vậy, thanh long cặp mắt lại là một loại quỷ dị màu đỏ máu. Kim thanh song long không ngừng ở hai người trên đầu bay tới múa đi, khi thì kim long ở trên, khi thì thanh long ở trên, đồng thời đụng nhau hai người cũng ở đây vào đông ngày rét không ngừng nhỏ xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ đi qua, ba canh giờ đi qua, nửa canh giờ trôi qua. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đã hóa thành dòng suối nhỏ từ hai người hai gò má bên không ngừng nghỉ hạ, đồng thời mặt của hai người bảng cũng dần dần càng ngày càng đỏ, hiển nhiên đã hoàn toàn làm thật. Cùng lúc đó, kim thanh song long cũng tranh đấu càng thêm kịch liệt, vậy mà mơ hồ có trận trận rồng ngâm thừa chuyển tới, phảng phất thật sự là hai đầu thượng cổ thần thú ở tranh hùng. Hai khắc đồng hồ sau, chỉ nghe một tiếng bá đạo tiếng rồng ngâm, chỉ thấy kia thanh long máu đỏ trong đôi mắt hồng quang đại thịnh, sau đó một hớp hung hăng cắn lấy kim long cần cổ chỗ, đồng thời bốn chảo đều xuất hiện, mang ra một mảnh màu vàng vảy rồng. Đáng thương kim long ngửa đầu hí dài một tiếng, sau đó không cam lòng tiêu tán. Cùng lúc đó, chỉ thấy Pháp Ngôn đột nhiên đứng lên, sau đó cộp lui về phía sau ba bước đột nhiên té ngồi ở địa, sắc mặt như giấy vàng, mà Mục Thiên Thanh trong đôi mắt chẳng biết lúc nào hồng quang bùng cháy mạnh, lúc này cũng dần dần tiêu tán đi xuống. Là Mục Thiên Thanh trong đôi mắt hồng quang hoàn toàn biến mất sau, một mực tại Mục Thiên Thanh trên đầu quanh quần thanh long cũng không cam chịu trường ngâm một tiếng, hai mắt hồng quang tận tán, thân thể cũng nhanh chóng tiêu tán sạch sẽ. Chương 359, lại đến Đông Sơn, 3, chương 359, lại đến Đông Sơn, 3. Xem sắc mặt giống vậy không tốt Mục Thiên Thanh, không kịp chờ Liễu Duệ tiến lên hỏi mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại thấy Mục Thiên Thanh đột nhiên đứng lên, sau đó thân thể đi phía trước một nghiêng, đầu gối trái khẽ cong liền quỳ một chân trên đất, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu giống như mưa rơi từ cái trán nhỏ xuống, người cũng miệng lớn thở dốc đứng lên. Tỏ ý Liễu Duệ ngồi ở một bên, Pháp Luân Yên lặng đứng lên đi trở về chỗ cũ ngồi tính toán ngồi xuống, sau đó để cho Tiểu Sa Di pha một bình trà nóng tới, đồng thời đổi lại một lò đàn hương. Một chén trà thời gian sau, Mục Thiên Thanh cũng dần dần khôi phục bình thường, lúc này trở về đến chỗ cũ ngồi quỳ chân đi xuống. "Ngươi..." Pháp Luân dài há mồm nhưng không biết nên nói cái gì cho phải, tốt nhất chỉ đành hóa thành thở dài một tiếng. "Ai?" Mục Thiên Thanh âm thầm cười một cái, sau đó nhận lấy Tiểu Sa Di đưa tới bình trà, cấp Pháp Luân cùng chén trà của mình cũng rót đầy. "Ngươi một khi nhập ma, trong chốn võ lâm, không người là địch thủ của ngươi." Nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, Pháp Luân hay là nói ra, nhưng là, nhập ma hậu quả tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, ngươi còn có thể từ tỉnh lại thật rất không dễ dàng. Nhớ năm đó, Nam Cung Chỉ nhập ma thế nhưng là dùng hắn thích nhất người máu mới đưa thần trí của hắn kêu trở về, ngươi đây coi như là may mắn. Liễu Duệ giật mình xen vào nói, đại sư, ngài nói Thiên Thanh mới vừa rồi nhập ma. Pháp Luân gật gật đầu nói, mới vừa rồi nghĩ thử một lần một chân nhân công lực, không nghĩ tới kịch liệt chỗ lại làm cho một chân nhân nhập ma, kết quả lão nạp thất bại thảm hại, vô cùng may mắn chính là một chân nhân có thể từ tỉnh, cái này có thể nói là đáng mừng chuyện. Nói như vậy, Liễu Duệ cắn môi một cái, trong mắt thung lũng một tia mong ước, Thiên Thanh nhập ma là có thể trừ tận gốc sao? Lão nạp chưa nghe nói qua nhập ma có thể trừ tận gốc ví dụ. Pháp Luân lắc đầu một cái, có thể từ nhập ma trong khôi phục thần trí đã coi là không tệ, thiên hạ chưa từng thập toàn thập mỹ chuyện, lớn diễn số cũng thượng thiếu một, có thể có loại kết quả này đừng cương cầu nữa. Đại sư, bần đạo muốn hỏi một cái vấn đề. Liễu Duệ nhìn một chút Mục Thiên Thanh, lại nhìn một chút Pháp Luân, cẩn thận lên tiếng hỏi. Chân nhân xin hỏi. Nhìn Mục Thiên Thanh lặng lặng đang uống trà, tựa hồ không nói gì ý tứ, Pháp Luân liền đối diện Liễu Duệ vớt cằm nói, một người có thể đối kháng 500 người sao? Trong đó còn có thực lực không tầm thường. Nhớ tới Mục Thiên Thanh ở Long Môn khách sạn trước đại sát tứ phương, Liễu Duệ vẫn có chút không thể tiếp nhận, dù sao Mục Thiên Thanh bây giờ trong trốn võ lâm nói là sát tinh tiếng tăm truyền xa chính là từ lần đó tàn sát sau ra đời. Nếu như là nghiêm chỉnh huấn luyện lại có thể phối hợp lẫn nhau, cho dù thực lực chỉ tương đương với lão nạp bốn thành, đặt tới 20 người liền cơ bản cùng lão nạp có thể tương đương, đặt tới 30 người lão nạp liền có chút lực không thể chi, vượt qua 40 người lão nạp liền phải chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, Pháp Luân ngừng lại một chút, nhưng nếu như là một đám ô hợp chi chúng hơn nữa còn mỗi người đều có mục đích riêng, cho dù có ngàn người lão nạp đều không sợ, thỏ có dũng khí cũng dám cùng sư tử tương bác, huống chi là một bang giữ chân nhau đám người ô hợp. Nếu như một chân nhân có thực lực bây giờ, đoán chừng trận chiến ấy không bị thương chút nào cũng có thể. Thế nhưng là Côn Lôn Cửu Thiên kiếm chuẩn bị. Không có đợi Liễu Duệ nói xong, Mục Thiên Thanh liền để xuống ly trà cắt đứt Liễu Duệ lời nói, Côn Lôn bây giờ Cửu Thiên kiếm trận thua xa năm đó, bây giờ cái này Cửu Thiên kiếm trận uổng có này hình mà không ý nghĩa, chỉ cần ứng đối thích đáng là có thể nhanh chóng phá đi. Nếu như là chân chính đầy đủ Cửu Thiên kiếm trận, Mục Thiên Thanh không hề tiếp tục nói chẳng qua là lắc đầu một cái, nhưng ý sau lưng Pháp Luân cùng Liễu Duệ đều hiểu. Ngươi tính toán trở về ác nhân cốc sao? Liễu Duệ hỏi. Theo đạo lý nói, nếu như là cái này sau màn hấp thụ hạ tay, như vậy ác nhân cốc chỉ sợ sớm đã bị công phá, không thể nào bây giờ một chút tiếng gió cũng truyền không ra. Mục Thiên Thanh chuyển động chén trà trong tay, cái này nói rõ, hạ thủ người căn bản cũng không phải là nhìn chằm chằm thất tinh kiếm đi, mà ta khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi một mực không có cái cố định hành tung. Rất có thể kia người hạ thủ là nghĩ bức ta ở cố định vị trí hiện thân, sau đó hắn tiện hạ thủ, tính như vậy tới ác nhân cốc chung quanh đường sợ rằng đều là nguy hiểm nặng nề, đi ác nhân cốc sợ rằng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nói như vậy, chúng ta vẫn là phải đi Âm Sơn. Liêu Duy hỏi. Không có đợi Mục Thiên Thanh trả lời, Pháp Luân liền chen vào nói hỏi, các ngươi phải đi Âm Sơn làm gì? Lão nạp còn tưởng rằng các ngươi là tới đặc biệt nhìn lão nạp lúc nào tọa hóa. Nghe Pháp Luân mang theo điểm tính trẻ con lời nói, Mục Thiên Thanh khẽ mỉm cười, sau đó sẽ tại Vũ Lăng Sơn gặp gỡ nói ra. Nói chưa dứt lời, nói một cái Pháp Luân chân mày liền khóa chặt lên. Xem đau mày Pháp Luân, Mục Thiên Thanh không khỏi hỏi, đại sư, ngươi có cái gì cái nhìn bất đồng? Mục chân nhân, ngươi nên rõ ràng, cái đó khu bình vậy sợ rằng có ít nhất 3 phần giả. Pháp Luân mặt chỉnh trọng nói. Nói cách khác, có tối đa 7 phần thật. Mục Thiên Thanh thong dong điểm tính rót cho mình một ly trà, đủ. Cũng không dối gạt các ngươi. Pháp Luân thở dài một tiếng, rất nhiều năm trước, không biết là đã bao nhiêu năm, nhưng thấp nhất vượt qua 70 năm, Âm Sơn Địa Cung chuyện lúc ấy ở trong võ lâm lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng quỷ dị chính là, rất nhiều người đi Âm Sơn Địa Cung thăm dò cũng là một đi không trở lại nhiều người. Cũng đưa tới thế lực lớn chú ý, sau đó lúc ấy có mấy cái có chút danh tiếng thế lực lớn liên thủ đi Âm Sơn Địa Cung, nhưng cuối cùng cũng chỉ có lác đác 10 người sống trở lại, người còn lại chết hết chán. Nếu như chẳng qua là người chết thì cũng thôi đi, mấu chốt là còn sống trở về người là bị một cái tiêu cục trả lại, hơn nữa cũng điên rồi. Mà cái đó tiêu cục tiêu đầu nói bọn họ chẳng qua là cầm bạc làm việc, chủ thuê là ai cũng không biết, có thể nói chính là một chuyến không đầu tiêu. Mà mấy cái kia thế lực lớn cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, từ đó về sau, trong chốn võ lâm liền lại không ai đàm luận Âm Sơn Địa Cung chuyện. Mục Thiên Thanh nhíu mày một cái, nhớ tới mình ở Âm Sơn Địa Cung gặp gỡ, nếu như không có đoán sai, bản thân lúc ấy cũng không có chạm đến Âm Sơn Địa Cung nằm cốt, nếu không sẽ không cùng Liễu Duệ dễ dàng như vậy đi ra. Bất quá cứ như vậy, Mục Thiên Thanh đối Âm Sơn Địa Cung hứng thú lớn hơn, có thể cùng Âu Giá Tử người đời sau dính liễu quan hệ địa phương, nhìn thế nào cũng sẽ là một cái rất thú vị địa phương. Xem Mục Thiên Thanh vẻ mặt, Pháp Ngôn bản còn đợi khuyên nữa hiểu, lời vọt tới mép lại nuốt xuống, suy nghĩ một chút, Pháp Ngôn vẫn là không nhịn được nói, hai vị chân nhân, nếu như các ngươi thật phải đi Âm Sơn Địa Cung, không bằng trở về Thuần Dương Cung nghe một chút cao chân nhân ý kiến. Hắn ở 40 năm trước đã từng đi qua Âm Sơn Địa Cung, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì trở lại, trong chốn võ lâm chỉ này một người. Nghe pháp như vậy, Liễu Duệ cùng Mục Thiên Thanh nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được trong mắt đối phương không nói, dưới gầm trời này còn có cao trưởng lao chưa từng đi địa phương sao? Bất quá từ pháp ngôn đại sư lời nói đến xem, năm đó vì cha rõ Thiên Long Sơn đại chiến đầu đôi câu chuyện, cao trưởng lao thật sắp xỉ đem thiên hạ lật một lần. Chương 360, lại đến Âm Sơn, 4, chương 360, lại đến Âm Sơn, 4. Trong căn phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Một khắc đồng hồ sau, Pháp Luân tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói, "Mục chân nhân, ngươi trước tránh một cái, lão nạp cùng Liêu chân nhân có mấy lời muốn nói." Nhìn một chút trong mắt lao một cái lo âu chợt lóe lên Pháp Luân, Mục Thiên Thanh cười một tiếng, rót chén trà từ từ uống vào nói, "Trà ngon." Sau đó liền đi ra ngoài. Kỳ quái nhìn Mục Thiên Thanh một cái, Liễu Duệ nhíu mày một cái, xem hơi có chút lúng túng Pháp Luân nói, "Đại sư, kỳ thực Thiên Thanh biết ngươi muốn nói là cái gì, tại sao phải tránh hắn?" "Bởi vì hắn là trong của người, mà ngươi chẳng qua là nửa trong của người." Pháp Luân đáp. Nghe Pháp Luân vậy, Liễu Duệ trầm mặc một hồi phía sau nói, "Thiên Thanh nhập ma, sẽ có bao nhiêu đáng sợ?" Pháp Luân không có lập tức trả lời, chẳng qua là cho mình cùng Liễu Duệ cũng rót một chén trà sau mới nói, "Liễu chân nhân, đương kim võ lâm, bàn về võ học thành tựu, có mấy người vượt qua lão nạp? Trừ ta Thuần Dương cung cao trưởng lão cùng Vũ Đang Lâm đạo gia, không có người nào nữa." Liễu Duệ đáp, "Theo thế hệ trước lần lượt điêu linh, có thể cùng Pháp Luân tương đương đích xác thực không có mấy cái." Pháp Luân gật đầu một cái sau lại nói, "Như vậy chỉ từ nội công đến xem đâu? Vậy cũng chỉ có ta Thuần Dương cung cao trưởng lão." Liễu Duệ không chút do dự đáp, "Vũ Đang Lâm đạo mặc dù cũng rất mạnh, nhưng chân chính mà nói, hay là hơi thua kém với Cao Kiến Linh cùng Pháp Luân." Liêu chân nhân, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, cùng một chân nhân so đấu nội công, lão nạp thua, hơn nữa thua còn rất thảm. Pháp Luân chậm rãi nói, nhìn ngoài cửa một cái, lao một cái ưu sầu từ Liễu Duệ trong mắt chợt lóe lên, chần chờ hồi lâu, Liễu Duệ mới vừa nhẹ giọng nói, Thiên Thanh mới vừa rồi nhập ma. Không sai. Pháp Luân gật đầu một cái, coi như không nhập ma, một chân nhân nội công cũng để cho lão nạp giật mình, trong thời gian ngắn là giữ lẫn nhau chi cục, nhưng kéo dài đi xuống lão nạp cũng là bại, chỉ bất quá không bị thua khó chịu như vậy. Nhưng không nghĩ tới một chân nhân nhập ma sau, lão nạp thất bại thảm hại a, liền lại chống cự khí lực cũng không có. Lau một cái kinh hoàng lộ vẻ ở Liễu Duệ trên mặt, không nghĩ tới Pháp Luân trực tiếp thừa nhận mình không phải là Mục Thiên Thanh đối thủ, nói cách khác, Cao Kiến Linh trưởng lão cùng Mục Thiên Thanh tối đa cũng chính là chia 5 năm cục diện. Nghĩ đến Mục Thiên Thanh nhập ma sau đáng sợ, Liễu Duệ không kinh hoàng nói, "Đại sư, ý của ngài là, nếu như Thiên Thanh hoàn toàn luân nhập ma đạo vậy, trong chốn võ lâm sợ rằng không người có thể chế." Pháp Luân nuốt cằm nói, "Không sai, lão nạp chính là cái ý này. Nhớ năm đó Nam Cung Chỉ luân nhập ma đạo, dùng này yêu tận cùng chi huyết mới vừa kêu hoàn hồn chí, dĩ nhiên, lúc ấy trong chốn võ lâm cao thủ lớp lớp kịp thời khống chế nhập ma sau Nam Cung Chỉ cũng là may mắn chỗ." Nhưng bây giờ bất đồng, Thiên Long Sơn đánh một trận sau, trong chốn võ lâm cao thủ điêu linh, cho tới các ngươi Thuần Dương cung tử Hà Công 6 tầng cảnh thả vào trong chốn võ lâm đều có thể nói là nhất lưu cao thủ. Nếu như một chân nhân hoàn toàn luân nhập ma đạo, liền tình hình này bây giờ, thật sẽ là núi thây biển máu. Vậy có biện pháp? Không có đợi Liễu Duệ nói xong, Pháp Luân chỉ lắc đầu cắt đứt Liễu Duệ vậy, nếu như lão nạp đoán không lầm vậy, một chân nhân trong lòng ma niệm coi là ở Long Môn khách sạn bị người vây giết chừng hạ. Ma niệm một khi nảy sinh, liền căn bản không có loại trừ hy vọng, trừ tự mình áp chế trở ra có thể nói khó có ngoại pháp, bằng không năm đó Nam Cung Chỉ cũng sẽ không thuộc về một loại ẩn cư trạng thái. Bất quá, một chân nhân tình huống có chút đặc thù, vẫn là có hy vọng. Liễu Duệ sững sờ một chút nói, "Đại sư, hy vọng ở chỗ nào?" Lão nạp cùng một chân nhân so đấu nội công lúc, phát hiện hắn cho dù nhập ma cực sâu trong lòng đều có một tia thanh minh ở, đây chính là hy vọng. Pháp Luân đáp, "Về phần là cái gì để cho hắn giữ vững như vậy một tia thanh minh, lão nạp không có đoán sai, là bởi vì tỉnh." "Tỉnh?" Liễu Duệ bắt đầu còn không có phản ứng kịp, nhưng một lát sau rất nhanh liền hiểu Pháp Luân nói chính là cái gì, hai gò má không khỏi bay lên mây đỏ hai đóa. Thấy được Liễu Duệ bộ dáng này, Pháp Luân cười nói vậy lấy Liêu chân nhân chi thông tuệ, nên rõ ràng lão nạp chỉ trỏ. Không sai, bất kể là tình yêu hay là bảo vệ tình, một chân nhân đối tình ý của ngươi chính là duy trì trong lòng hắn kia tia thanh minh chỗ. Mới vừa rồi so đấu nội công lúc, lão nạp cùng một chân nhân so đến kịch liệt chỗ lúc nội kình tứ tán, nhưng Liễu chân nhân ngươi chú ý không có, ngươi vị trí bị liên lụy là nhỏ nhất. Nói cách khác, cho dù nhập ma, Mục Chân Nhân cũng không muốn để ngươi bị một tia tổn thương. Nhớ tới ở Thanh Thành Sơn lúc Mục Thiên Thanh nhập ma biểu hiện, Liễu Duệ trên mặt thẹn thùng đồng thời trong lòng cũng dâng lên từng tia vui vẻ. Xem Liễu Duệ cái bộ dáng này, Pháp Luân đi lòng vòng chén trà trong tay nói, tuy nói các ngươi đã từng tên là thầy trò, nhưng lão nạp lại không muốn các ngươi bị cái này tục lễ sở khiến vấp. Liêu Chân Nhân, mời ngươi thật tốt sống, không vì cái gọi là thương sinh, liền vì người yêu ngươi tha thiết ngươi liền phải thật tốt sống. Đại sư, ngài nói gì vậy? Liễu Duệ gương mặt không khỏi đỏ hơn, cái này Pháp Luân đại sư thế nào lên tiếng như vậy? Ha ha ha. Pháp Luân cất tiếng cười dài, lão nạp già rồi, cũng sống không được bao lâu, nhưng lão nạp thật lòng hy vọng, nếu như hai vị chân nhân có thể vui kết liền cảnh, hy vọng lão nạp có thể tới chủ trì cái đó đại lễ. Nói xong, Pháp Luân dùng tay làm dấu mời, sau đó liền nhắm hai mắt. Đi ra Pháp Luân phòng trúc, chỉ thấy Mục Thiên Thanh dắt hai con ngựa ở phía xa lặng lặng chờ, tuyết bay đều ở đây trên người hắn đống thật dày một tầng. Xem hai kỵ đang tuyết bay trong dần dần biến mất, chỉ nghe trong rừng trúc thở dài một tiếng, sau đó một cái trung niên hòa thượng liền từ trong rừng trúc đi ra. Phương Định sư điệt, đừng đứng ở phía ngoài, trời lạnh, đừng bị cảm. Đi vào phòng trúc, xem nằm nghiêng ở trên giường không có nghiêm chỉnh Pháp Luân, Phương Định chắp tay trước ngực thi lễ một cái nói, sư thúc, tại sao phải thả Mục Thiên Thanh đi? Ngươi cho là Thiếu Lâm tự đồng nhân trận có thể lưu được hắn? Pháp Luân ngáp một cái nói. Phương Định yên lặng, trở về nói cho Phương Trượng, Mục Thiên Thanh chuyện đừng tùy tiện nhúng tay, bây giờ vẫn chưa tới Thiếu Lâm thời điểm ra tay. Pháp Luân ngồi thẳng thân thể, nhưng vẫn là lộ ra rất là lười biếng đạo. Đại khái còn bao lâu nữa? Phương Định hỏi. Nếu như lão nạp đoán không lầm vậy, Mục Thiên Thanh tiểu tử này làm không chừng sẽ ở Âm Sơn đâm cho to như trời lỗ thủng đi ra, hắn từ Âm Sơn trở lại ngày, có lẽ là thất tinh kiếm bí mật vạch trần lúc, chúng ta chờ chính là. Pháp Luân lần nữa nằm nghiêng xuống đạo. Sư thúc, ngài cứ như vậy coi trọng Mục Thiên Thanh. Phương Định trong lòng vẫn có chút thấp vọng, liền mới vừa rồi biểu hiện đến xem, trong chốn võ lâm sợ rằng thật không ai có thể khống chế Mục Thiên Thanh, chẳng lẽ ngài cũng không lo lắng hắn Mục Thiên Thanh làm gì nhất thống võ lâm ngộng. Nghe Phương Định vậy, Pháp Luân lúc này ngồi thẳng người nghiêm mặt nói, sư điệt, nếu như ngươi nói lão nạp nghị nhất thống võ lâm vậy lão nạp đều cho rằng có bốn thành có thể, nhưng nếu như ngươi nói Mục Thiên Thanh nghị nhất thống võ lâm, lão nạp nói cho ngươi một thành có thể cũng không có. Thiên Long Sơn ân oán hoàn toàn kết một ngày kia, chính là Mục Thiên Thanh quy ẩn một ngày kia.